Chào đại chúng. Hôm nay chúng ta đã xong cái chương Người Tôi Thắng. Cái chương đó nếu mà tôi dịch á, tôi dịch gọn dịch là chương Thắng Hạnh, hay là chương Biệt Hạnh, chương Người Tôi Thắng. Bây giờ mình học qua cái chương thứ hai, cũng thuộc về cái phần gọi là phần một pháp. Một pháp là sao? Có nghĩa là cái vấn đề giáo lý được trình bày ra có một thôi. Rồi mai mốt mình sẽ học qua tới những cái nhóm pháp khác, những cái nhóm giáo lý, ví dụ như là tam độc tham sân si, hay là tam bảo Phật pháp tăng, hay là tam học giới định tuệ, thì cái nhóm gọi là nhóm ba. Rồi giáo lý mà chia theo nhóm bốn, ví dụ như là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, vân vân. Thì bây giờ mình vẫn còn đang ở trong cái phần một pháp, có nghĩa là cái vấn đề nó được trình bày ra có một chuyện thôi. Cái bài đầu tiên là chấp nhận các hành là thường còn. Thì ở đây chúng ta thấy, nếu mà đọc để ý thì mình sẽ thấy rằng đây là ngài A Nan, là ngài tổng hợp lại một loạt những cái pháp thoại rời rạc của Đức Phật, thành ra là một bài. Cái chuyện đầu tiên ấy là một người thành tựu chánh kiến ấy, thì không thể nào mà có một cái ý niệm chấp thủ tin tưởng cho rằng có cái gì đó ở đời này là vĩnh cửu, là thường hằng. Thì cái người gọi là thành tựu tri kiến ở đây, ở trong thánh đạo, trong chú giải ghi là tối thiểu là bậc sơ quả. Nhớ nha, tối thiểu là bậc sơ quả. Tối thiểu là bậc sơ quả. Cái chuyện đầu tiên ấy, cái chuyện đầu tiên à, chuyện đầu tiên à, chắc chắn không thể xảy ra là đó, chuyện đầu tiên chắc chắn không thể ra đó, là cái chuyện đầu tiên đó, là một người mà đã đắc được cái thánh trí tối thiểu là sơ đạo trở lên nha, thì không thể nào mà họ lại tin tưởng một cái gì đó ở đời này là thường hằng vĩnh cửu nha. Câu chuyện đó không bao giờ có. Chuyện đó không bao giờ có. Trong rừng có thể có người âm thầm thắc mắc là niết bàn thì sao? Thì xin thưa, niết bàn không phải là cái gì ở đời nha, không phải là cái gì ở đời. Mặc dù đôi khi quý vị nghe nó là Phật pháp bất ly thế gian pháp, mặt trái của sanh tử là niết bàn, đó là cách lý luận, nhưng mà trong là bản thể các pháp mà nói đó, thì toàn bộ cái gì thuộc về thế gian, trong đó gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, thì trong đó không có niết bàn đó nha, nhớ cái đó. Mặc dù mình chứng ngộ niết bàn, mình hiểu niết bàn là cái gì, thì cái trí chứng ngộ, cái trí hiểu biết, cái trí nhận thức đó đó, nó là thuộc về danh pháp, nó thuộc về pháp hữu vi, nó do duyên tạo, đúng. Nhưng mà bản thân cái trạng thái niết bàn thì nó không có nằm ở trong cái hữu vi pháp. Bởi vì sao? Vì nó không do duyên tạo, nhớ nha. Cho nên bà con ôn lại bài học này giùm tôi. Tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế đó thì dẫn đến diệt đế. Nhớ giùm cái này nha, niết bàn không phải là cái được tạo ra, diệt đế không phải là cái được tạo ra, mà nó là cái cứu cánh, nó là cái trạng thái được dẫn đến thôi, chứ nó không phải là cái được tạo ra. Nhớ cái đó, nhớ giùm cái quan hệ là tập đế nó tạo ra khổ đế, đạo đế nó dẫn đến diệt đế. Đó là lý do tại sao cái tập đế nó có tên là Samudayas, là cái tạo ra thứ khác. Còn cái đạo đế đó là mắt gác, là con đường, là phương tiện dẫn đến cái gì đó. Con đường á không thể tạo ra cái gì, nhớ nha. Mắt gá là con đường, Mà con đường nó là phương tiện dẫn tới cái gì đó thôi, chứ con đường nó không thể tạo ra cái gì nha. Tôi biết sai cái chữ tạo ra, cái chữ tạo với chữ tạo dùm nha, nó tạo ra cái gì nha. Cho nên là đối với vị thánh ấy, thì các ngài biết rõ là niết bàn không có vô thường khổ, đúng. Nhưng mà có điều niết bàn nó không phải là cái gì đó, nó phải là something, nó không phải là something theo cái nghĩa mà gọi là sắc thọ tưởng hành thức, nhớ nha. Rồi đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó, cái đầu bài kinh này, cái bài đầu kinh đầu tiên là Atthana Metaṃphitikave, Atthana Atthanang, rồi cộng với Etaṃ, là cái chuyện vô lý này nó vích cho tí không thể xảy ra. Không thể xảy ra cái chuyện mà một cái người mà hiểu được bốn đế, hiểu được 12, họ hiểu được bốn đế mà lại mù tịt và duyên khởi. Và không thể nào có cái chuyện một người mà đã thông tứ đế, thông duyên khởi mà lại đi tin tưởng vào cái chuyện trường cửu, vĩnh hằng, thiên thu, bất hoại, bất diệt, bất tử của một thứ gì ở đời. Chuyện đó không thể xảy ra. Cái chuyện đó được gọi là chuyện vô lý. Mà tại sao tôi nhấn mạnh cái chuyện vô lý này? Chữ vô lý này là tiếng Pali gọi là Atthana. Xin xem lại kinh Sư Tử Hống Trung Bộ để đọc thêm 10 lực, 10 lực, 10 sức mạnh á của chư Phật. Trong đó cái lực đầu tiên là chư Phật biết rõ cái gì là vô lý, hợp lý, có thể xảy ra ở đời hay không. Trí này ở thinh văn và độc giác còn nằm trong hạn chế. Nhớ nha, xin xem lại kinh Sư Tử Hống Trung Bộ để xem, để đọc thêm 10 lực của chư Phật. Trong đó cái lực đầu tiên là chư Phật biết rõ cái gì là vô lý, hợp lý nha, có thể xảy ra ở đời hay không. Rồi ở đây con thêm cái đoạn này nữa là trí này nè, cái trí mà biết rõ cái gì vô lý hợp lý đó, cái trí này ở tinh văn và độc giác còn nằm trong hạn chế là sao. Cả thánh nhân ngoài chư Phật toàn giác thì luôn biết rõ cái bản chất căn bản của vạn pháp. Giống hệt chư Phật toàn giác, nhưng ở chiều rộng và sâu, trong cái chi tiết ấy, thì không sánh bằng. Thí dụ như các vị thinh văn biết rõ, các vị độc giác biết rõ nha, thinh văn độc giác biết rõ làm ác á thì phải chịu khổ, làm thiện thì được vui. Cái khổ cái vui này là cái từ tạm dùng cho chúng sanh phàm phu thiểu trí họ hiểu nha, để họ lánh ác làm thiện nha. Chứ còn nếu mà nói rốt ráo á thì việc thiện á, cái chữ thiện á, nó cũng giống như là màu, cái lá màu xanh vậy đó, còn việc ác nó giống như lá màu vàng vậy đó. Chứ còn ở đây không có cái nào hơn kém cái nào hết. Tôi biết tôi giảng cái này trong rung nhiều người bể đầu á, nhưng mà đã giảng là giảng cho tới nha. Tức là ở một cái nhìn rốt ráo thiện ác nó giống nhau, có nghĩa là không có cái nào mà hay hơn cái nào, không có cái nào mà dở hơn cái nào đó. Nhưng có một điều là thế này, cái thiện á, nó tạo ra thọ hỷ lạc, thiện tạo ra hỷ lạc và xả dễ chịu đó, nó vậy đó. Còn ác á, thì nó tạo ra khổ ưu và xả khó chịu. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Rồi trong rừng thế nào cũng có người thắc mắc, ủa ta nói xả mà sao gọi là xả khó chịu. Xin thưa, xả khó chịu ở đây có nghĩa là nó, tôi ví dụ nha, ví dụ như con mắt của mình á, mình nhìn cái cảnh xấu, bản thân cái nhìn nó không có khó chịu hay dễ chịu, nhưng mà chính vì từ cái nhìn cảnh xấu này nè, nó mới dẫn ra tâm sân, nó dẫn ra thọ khổ, thọ ưu, cho nên cái xả này nè, nó được gọi là xả khó chịu, nha. Gọi là xả khó chịu vì nó chung nhóm với khổ ưu. Gọi là xả dễ chịu vì chung nhóm với hỷ lạc. Không biết giảng cho Râm hiểu không ta? Biết cho Râm hiểu cái đó không? Thí dụ như bây giờ là một cái căn nhà lá không có gì hay ho hết trơn, nhưng mà nó nằm cái toilet, thì mình nghe nói mua nhà mà gần cái toilet công cộng là mình thấy nản rồi nha. Còn bây giờ mình nghe nói cái căn nhà nó nhà lá, nó là thảo am, nhưng mà nó gần công viên, nó gần suối, nó gần khu shopping center, khu trung tâm siêu thị thương mại, thí dụ như vậy, thì mình thấy ồ, cái nhà nó có lý rồi ta, cái nhà nó có lý. Còn cái nhà mà nghe nói nó gần đống rác, nó gần nhà thương, nó gần nhà xí công cộng, thì mà là được xem nó cũng là nhà lá đó, nhưng mà mình nghe là mình thấy nản rồi nha. Nhớ, phải nhớ giùm cái này nha. Cho nên ở đây nếu mà giảng rốt ráo đó thì thiện ác thì nó tạo ra khổ vui nha. Nhưng mà nếu mà nói thêm nữa đó, thì thiện nó tạo ra khổ lạc, thiện tạo ra hỷ lạc, còn ác tạo ra khổ ưu, và cả hỷ lạc khổ ưu đều vô ngã vô thường, thiện ác cũng là vô ngã vô thường. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng, phải nhớ cái này mới tu tới niệm xứ được. Còn mà cái người chưa biết đạo đó, người chưa biết đạo á thì không biết gì về thiện ác, biết lơ mơ thì thấy thiện hay hơn ác, vì thích hỷ lạc hơn khổ ưu, biết rốt ráo thì thấy thiện ác đều là nhân sinh tử và khổ ưu hỷ lạc đều vô ngã vô thường, nhưng vẫn phải hành thiện tránh ác, chỉ vì người hiểu đạo không thể làm ác. Và lý do thứ hai là hành thiện là con đường dẫn đến sự xa lìa cả thiện ác. Biết trong rung hiểu chỗ này không ta? Cái này nhức đầu dữ lắm nha. Tôi mới giảng có số 1 không, bắt đầu tôi thấy nhức đầu rồi đó. Tôi năn nỉ quý vị hiểu giùm cái này nha. Cái chỗ này nó quan trọng cực kỳ nha, quan trọng lắm nha. Cho nên khi mà xé banh chành nó ra như thế này, mình mới thì ra tại sao thánh nhân thích họ không thích, nhưng mà ghét họ không ghét, là vì họ thấy rõ rồi. Mà khi đã không có thiết tha, không có bất mãn thì họ còn cái gì mà đi vọng móng, đi mà tầm cầu hy vọng, tin cậy, tín nhiệm một cái thường hằng vĩnh cửu ở đời. Cái đó là tào lao nha, đó là tào lao. Nói xin lỗi chứ mình bước vô một cái hầm cầu thì nó kể cha nó sơn màu gì màu, mình muốn mau bước ra mà thôi, chứ ai mà ngồi trong đó mà trách cứ tại sao cái này cái nhà cầu hôi rinh này nè, mà tại sao nó không có sơn màu tím hết trời, tại sao nó xanh sim, sao nó không sơn màu tím qua sim là màu xanh lá mạ, màu nó màu đọt chuối non vân gì vậy, kệ nó, mà làm cho nó lẹ rồi kéo quần đi ra nha. Cái đó tôi nói nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà phải nói nha. Nó mất vệ sinh mà nó làm thì có thiệt. Cho nên nó là cái bậc mà hiểu đạo đó, tức là bậc sơ quả đó, nên họ hiểu rốt ráo, họ thấy là thiện là cũng là nhân sinh tử. có điều là anh đưa đi lên mấy chỗ hơi cao cao thơm thơm chút nha, nhưng mà nó rõ nha, thơm nhưng mà có thoang thoảng mùi thum thủm nha. Vì sao? Vì nó còn nằm trong cõi sinh tử, nó thơm được cái mấy bữa mà nó sát cái hầm cầu gì, hầm cầu Sa Đọa, nó sát bên đó hả. Nó thơm nhưng nó thơm thum, nó thơm mà còn thoang thoảng thum thủm. Bố là sáu chữ chữ T, thơm tho nhưng mà còn thoang thoảng mùi thum thủm nha. Còn ác thì khỏi nói rồi, ác là coi như không còn gì để nói, bởi vì nó khi mà mình đã dính vô ác, một là phải chịu quả khổ, thứ hai đã dính vô cái quả khổ rồi là cái đầu nó là đầu bư, cái đầu nó là đầu đất sét, cái đầu nó là đầu rác, cái đầu nó là đầu nước cống, nó không có thể nào thoát ra cái sanh tử được. Cho nên hiểu cái chỗ đó, cho nên cái bậc hiền trí người ta cũng hành thiện lánh ác, nhưng mà người ta coi cái thiện đó là phương tiện để ra khỏi cái hầm cầu. Chứ không phải là người ta thấy cái đó là cái gì đó hay ho ghê gớm, để rồi bố thí ba mớ thấy mình là núi Sa Kha cấp cô độc, học đạo ba mớ thấy mình là A Nan là Kuchitara là Xá Lợi Phất, giữ giới ba mớ là tưởng mình là Upali, thức đêm một đêm Đầu Đà tưởng mình là Ca Diếp. Đó là vì sao? Là vì không biết rằng mình đang ở trong cái hầm cầu. Tôi biết tôi đang nói rất là nặng nha, nhưng mà không thể không nói nha. Đi mình chích thuốc là phải chịu đau thôi, chứ không thể nào đi mình chích penicillin mà nó phê như là chích áp phiện, thì nó không có nha. Áp phiện khác mà bi nó khác, chích bi nó khác, chích bi nó phải đau lên tới áp nó mới gọi là chích bi nha. Chích bi mà rồi phê là phê phê ngã nào rồi. Cho nên chuyện đầu tiên là một người hiểu đạo không thể nào mà họ có một cái niềm tin, một cái niềm tin cậy vào cái gì đó mà thường hằng vĩnh cửu, chuyện này không xảy ra được. Và hồi nãy tôi nói rồi, trong 10 lực của Đức Phật, cái lực đầu tiên là các ngài biết rõ, biết sâu, biết rộng, biết tận cùng, biết rốt ráo, biết triệt để, biết hoàn toàn, biết không dư sót mọi thứ ở đời, cái gì là có thể và không có thể. Về điểm này tinh văn và độc giác biết một cách căn bản thôi, biết là làm thiện sẽ dẫn đến cái gì, làm ác dẫn đến cái gì, tu thiền sẽ dẫn tới cái gì, bố thí trì giới thập thiện dẫn tới cái gì, biết chung chung. Nhưng mà về chi tiết thì không thể bằng được cái đẳng giác. Thí dụ như nếu bằng cái trí của tinh văn mà không học giáo lý thì vị tinh văn và độc giác không có thể đủ sức mà hình dung ra cái song thông của vị chánh đẳng giác, không thể hình dung ra cái sức nhanh, sức sâu, sức rộng của trí tuệ chánh đẳng giác, trừ phi được nghe lại. Nhớ nha. Cho nên đây là những cái chuyện mà nó có lẽ thể và không có thể nha, mà chỉ mà ở đây là ngài kể cho mình nghe những cái là căn bản thôi. Cái chuyện đầu tiên đó, cái chuyện hợp lý đầu tiên, chuyện vô lý đầu tiên là gì? Là một người đã thành tựu tri kiến thì không thể nào mà tin cậy vào cái gì đó thượng hạng vĩnh cửu. Tôi hy vọng bà con về nghe lại 30 lần cái bài giảng bữa nay, 30 lần, số 3 cộng với số 1, tức là 30 lần nha bài giảng bữa nay. Rồi tiếp theo, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi tiếp theo số 2. Chuyện thứ hai này các tỳ kheo, là một chuyện vô lý không thể xảy ra, là một vị thánh, nãy tôi đã định nghĩa rồi, vị thành tựu tri kiến này có nghĩa là vị sơ quả, đó là còn mình á, là mình tri cái tri kiến chánh kiến, mình là chánh kiến hiệp thế. Tại sao mà không được nhắc ở đây? Các này phải ghi nè. Tại sao chánh kiến của phàm nhân không được nhắc đến ở đây? Vì sao ta? Bây giờ nó mất tiêu cái dấu hỏi mới ghê vậy. Rồi vì vì á, lúc về lúc khác đó, chỉ là chỉ thôi, các vị nghe chưa? Vì cái tri kiến của phàm phu là lúc về lúc khác. Sao kỳ vậy ta? Alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Gà, cảm ơn, biết quý vị nghe rồi, nhưng mà các vị đang đến đâu? Dạ, đã nghe rồi, trốn trốn trốn. Cái mình cần nghe là cần nghe cái này nè, quý vị không cần diễn viên, khi mà tôi hỏi vậy là các vị trả lời vậy là có nghĩa là biết các vị đang nghe rõ, đúng, lúc về lúc khác là sao? Sáng nay tôi giảng kinh Tạng cho lớp, tôi làm ông thầy chùa năm nay là non 40 năm rồi nha, non 40 năm. Nhưng mà cái chuyện mà đêm nay mà tôi có thành Hồi giáo, người Hồi giáo hay không thì chuyện đó tôi xin thưa riệt thiệt nha, cái đó không chắc. Tôi biết tôi nói này làm nhiều người rất là ngạc nhiên cũng có, mà có nhiều người nghe buồn nó, ủa sao kỳ ta, tại sao cái người giảng đạo cho mình mà tại sao mà nói gì kỳ vậy? Thì tôi chỉ mượn cái cách nói đó, tôi trình bày cái điều mà tôi muốn nói, chứ tôi hy vọng nó không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng mà thí dụ như bây giờ đêm nay tôi tắt thở đi, tôi tắt thở rồi tôi sanh vô gia đình Hồi giáo, quý vị nghĩ làm sao? Đó đó là khá đó, chứ không cần, cái là trường hợp là phải mượn cái đầu thai qua kiếp khác thì cũng thành ra người khác. À, rồi chưa kể là tôi biết rất là nhiều người Việt Nam cũng mang tiếng là Phật tử đi qua Mỹ rồi được mấy cái nhà mà bảo trợ đó, mấy người bảo trợ đem về nhà họ nuôi, rồi cái họ nói làm sao biết, cuối cùng cái vì hoàn cảnh buổi đầu đó rồi nó đi qua bên Tin Lành á, bên Mỹ thì Tin Lành nó mạnh hơn Cơ Đốc nha, qua Tin Lành hồi đầu cũng đi nhìn để mà được người ta giúp đỡ, đi riết rồi nó thấm, mưa lâu thấm đất riết rồi cuối cùng bỏ chùa theo Chúa luôn nha, nhớ trường hợp đó. Cho nên trí phàm phu lúc về lúc khác. Mà nhiều khi cái chủng tử mà tà kiến mình mạnh quá đó, mình càng học Phật Pháp thì cái Phật, cái hiểu của mình đó, nó hỗ trợ cho cái tà kiến vốn có của mình. Có cái vụ đó nữa, có cái chuyện đó nữa. Có nghĩa là Phật Pháp mà mình học lơ mơ nó trở thành ra là cái nguồn tư liệu hỗ trợ, bổ trợ cho cái vốn liếng tà kiến của mình nha. Cho nên là đừng có tưởng là mà có tứ niệm xứ, rồi có pháp danh, rồi có tên Bali, rồi có thầy hòa tượng, có thầy bổn sư là ai ai nó ngon lành tiếng tâm. Nhưng mà xin thưa đó là thứ tào lao, nó mới nghĩ như vậy nha. Tưởng là ta đời đời bất diệt chánh kiến, không có đâu, nó có cơn nha. Cho nên ở đây chỉ nói đến cái thánh trí mà thôi. Cho nên trường hợp thứ hai là cái người thành tựu chánh kiến thì tức là vì sơ quả nó lên thì không thể nào chấp nhận các hành ở đây là sankhara, là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 12 duyên khởi, 24 cái duyên hệ, 37 phẩm bồ đề, nói chung nhớ nha, nhớ cái đó. Thì không bao giờ vị đó thấy mấy cái này nó là lạc hết, mà phải thấy nó là khổ. Là vì sao? Là vì khổ nói rốt ráo nha. Có ba, biết trung tâm còn nhớ không ta? Số 1 là sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu. Số 2 là sự vắng mặt của những gì khiến thân tâm ta dễ chịu. Rồi cái số 3 là gì ta? Số 3 là cái sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Dầu của thiện, ác hay buồn vui, nói chung. Đây là tinh hoa Phật Pháp nằm chỗ này nha. Vì khổ nói rốt ráo nó có ba. Một là sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu, thí dụ như là bệnh hoạn, đau nhức, đói khát, nóng lạnh là làm cho thân mình khó chịu. Còn làm cho tâm mình khó chịu là cái gì ta? Giận hờn, sợ hãi, ghen tuông, tiếc của, nuối tiếc, vân vân. Đó thì gọi là sự khó chịu của tâm nha. Thì cái gì mà nó làm thân tâm mình khó chịu đó là khổ. Người đời không học đạo là họ nói trời ơi khổ quá, đời tôi khổ quá, lúc này tôi khổ quá, thì toàn bộ cái khổ mà họ nói chỉ là 1/3 cái khổ Đức Phật nói thôi. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng sự có mặt của những thứ làm cho mình chảy máu đổ lệ đó, nó mới là 1/3 thôi. Và cái sự vắng mặt của những thứ mà làm cho mình cười đó cũng là một cái khổ. Tôi nói rồi, lấy nhầm một cái thằng chồng vũ phu là khổ khổ. Phải thường xuyên xa cách cái thằng chồng mà tuyệt vời là hoại khổ. Nhớ nha, nhớ nha. Phải sống gần một cái thằng chồng không ra gì, một con vợ không ra gì, đó là cái khổ. Mà phải xa một người vợ, một người chồng tuyệt vời cũng là cái khổ. Phải chịu cái mình ghét đó là khổ, mà phải xa cái mình khoái đó cũng là khổ. Và cái thứ ba mới ghê, tức là cái sự lệ thuộc các điều kiện mà có mặt ở đời đó, thì cái sự lệ thuộc này là khổ. Cái khổ là khổ bao, cái khổ thứ ba này nghe nó rất là trừu tượng, rất mơ hồ, rất khó hiểu, rất khó hình dung, rất khó liên tưởng nha. Nhưng mà thật ra nó là mẹ ruột, nó đẻ ra hai cái khổ kia. Vì gần cái mình ghét và xa cái mình thích đều là khổ, đúng. Nhưng mà vì đâu mà có hai cái khổ đó, là vì cảm thứ ba này, là bởi vì mọi sự ở đời do lệ thuộc các điều kiện mà có nha. Nhớ cái này nha, nếu mà phân tích khổ mà nó rốt ráo như vậy đó, thì đúng là trong đời này không có cái giống gì mà nó nằm ngoài đó ba khổ hết. Mà nếu mà nó không có cái gì nằm ngoài ba khổ thì rõ ràng nữa là các hành làm sao mà có lạc được, làm sao là hạnh phúc được. Các vị nghe kịp chưa? Phải hiểu như vậy nó mới chán đời, mới chán sanh tử. Phải hiểu như vậy nó mới tu tứ niệm xứ được. Bởi vì tôi nói đi nói lại mà tôi biết có nhiều người họ thù tôi lắm, nhưng mà thà họ chém tôi nhưng mà tôi giúp được từng người sống, thì tôi cái chết của tôi là cái chết tử vì đạo. Đó là sao? Tôi nói đi nói lại cái tôi nói mà coi như mạt sát cái thiện, là để cái thiện mà của những người mà ta đây đó, để tôi vạch ra cái chuyện mà bố thí ba mớ thấy mình là đại thí chủ, giữ giới bữa hai bữa thấy mình là đệ nhất trì luật, thức được có một đêm đầu đà, nó là coi như là đệ nhất đầu đà đó, là cái thứ đó sẽ được là hành thiền đựng khóa hai khóa, ăn tháng hai tháng, là coi mình giống như đệ nhất hành giả, là cái đó là dởm nha. Đó, là nhớ cái đó quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Thiện phải làm, ác phải tránh, nhưng mà luôn luôn nhớ rằng là mình đang uống thuốc nha, đang uống thuốc. Và thiện nó chỉ là cái căn nhà sang trọng mình nằm kế cái cầu xí, còn ác là chính là cái nhà xí, chỉ vậy thôi. Chứ còn hễ mà còn quẩn quanh trong ba cõi sanh tử thì sao ta? Thì cái từ cái chuyện mà mình ở trong cái căn nhà sang là bước vô toilet đó là chuyện sớm chiều nha, cho nên đó là chuyện bắt buộc. Về cõi phi tưởng, phi tưởng rồi cũng có lúc rớt xuống địa ngục quý vị à, nếu còn là phàm nha. Cái chuyện không có gì lạ hết, xá gì ba cái chuyện mà cúng bái ba mớ đó, là thấy mình đó là thuộc về là ông cố nội của chư thiên và nhân loại đó, thì cái đó là không có ra gì hết. Ok, rồi cái số 3, một cái vị thánh sơ quả trở lên thì không thể nào mà thấy ra một cái tôi hay cái của tôi trong bất cứ cái gì ở đời, không thể nào mà thấy ra được, bởi vì nó có rồi mà thấy nha. Mà bậc sơ quả thấy rõ mọi thứ do duyên mà có và mất, mà có và mất. Cố ý đi tìm một cái tôi ở đời này đó, giống như đi tìm cái quốc tịch mà ở Iraq vậy đó, giống như đi tìm quốc tịch ở Iraq vậy đó. Chi vậy, nó có đáng gì không? Sống nay chết mai nha. Cái chỗ nào đông đông là nó nổ, bên Iraq nó cứ đông đông là nó nổ, tới bên nay thì nó bớt rồi, nhưng mà tôi cũng không dám tin. Và tôi nhớ bảo tôi nói đó, quý vị mà có trả tôi một tháng $100,000 đó, mà kêu tôi về Iraq mà ở, tôi cũng không ở. 100,000 thì nhiều thiệt đó, nhưng mà tôi không biết tôi ở đó một năm được đủ một năm hay không, mà tôi có đủ cái mạng để mà tôi xài cái tiền của quý vị hay không nha. Năm thì có 1,2 triệu thôi, mà 10 năm thì có 12 triệu rồi ha. Mà tôi không biết là tôi có đủ cái mạng tôi sống 10 năm bên đó hay không để mà tôi ăn 12 triệu. Vì sao? Vì cái thứ đó nó ớn quá đi nha. Ở đây cũng vậy. Một người thấy rõ cái bản chất thế giới là đồ vay mượn, mọi thứ là do lệ thuộc các điều kiện mà có. Tại sao mà có hạnh phúc và đau khổ? Cái chỗ này phải phân tích chỗ này mới thấy vô ngã. Tại sao có hạnh phúc và đau khổ? À, cái này nói luôn những người, cái này nói vì đại bi mà nói cho những người mà đó giờ chưa nghe, chứ đúng là mấy người nghe tôi thường này họ thuộc lòng. Được cái ta muốn á là hạnh phúc, mà phải chịu cái ta ghét á là đau khổ. Mà rồi cái thích và ghét do đâu mà có? Wow, cái này phải thuộc lòng cái này nha, cái này phải nghe 30 lần. Thích và ghét do đâu mà có? Một là tiền nghiệp, số 2 là khuynh hướng tâm lý, số 3 là môi trường sống hiện tại. Chính ba cái này nè nó mới tạo ra thích và ghét. Ba điều kiện này dẫn đến chuyện thích và ghét. Rồi do có thích và ghét mới có khổ và vui. Chỉ vậy thôi nha. Kỳ ta sao mà tự nhiên cái là nó kỳ quá, thì kỳ khổ quá khổ. Kỳ ha. Tại sao nó tối thui vậy ta? Rồi. Dạ, các vị nhớ nha, các vị nhớ chỗ này. Sao kỳ ha. Rồi kệ nó, coi như mình xui rồi. Rồi, như vậy ôm lại giùm nha. Là tại sao mà bậc thánh không có thấy có một cái tôi hay cái của tôi trên đời này, là bởi vì các vị thánh thấy rõ là cái tôi và của tôi nó nằm ở đâu mà ra. Thì ra đó là mình thấy có một cái tôi là cái gì đó nha, mà mình tưởng nó hay ho, mà ngồi mình xé ra thì toàn bộ thế giới này nó chỉ có vui và khổ. Mà vui là gì ta? Vui là có được cái mình thích, và khổ là có cái mình, là chịu cái mình ghét nha. Cho nên là từ chỗ đó đó mà hễ mà có thích có ghét thì nó mới có khổ và vui. Mà thích ghét từ đâu mà ra thì nó do ba nguồn tôi nói hoài đó. Một là cái tiền nghiệp, có nghĩa là do cái tiền nghiệp mà tôi phải có mặt ở cõi này cõi kia. Do tiền nghiệp mà tôi sanh làm con trùng con dế hay là con ruồi con muỗi hoặc con người, là người Miên, người Thái, người Lào, người Ấn Độ, Nhật Bổn, Mỹ, Anh, Tàu, Nhật nha. Đó, đó là do tiền nghiệp nó mới đưa tôi vô cảnh giới đó. Rồi thứ hai là khuynh hướng tâm lý, là tôi thích ăn ngon hay là thích mặc đẹp, hay là thích chăn êm nệm ấm, hay là thích tình cảm nam nữ, hay là tôi thích quyền lực tiếng tăm, hay là tôi thích uy tín xã hội, bla bla bla bla. Do tôi thích cái gì? Thứ nhất là cảnh giới tôi tái sanh á, do tiền nghiệp nó đưa vô tái sanh vào đâu. Thứ hai, tái sanh vào đó rồi tôi thích cái gì, tôi coi nặng cái gì. Rồi cái thứ ba là do môi trường sống. Wow, cái thứ ba mình bỏ không được. Cái môi trường sống là sao? Môi trường sống ở đây là cái bối cảnh sinh trưởng của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong gia đình nào, xã hội nào, đất nước nào, môi trường sinh hoạt nào. Rồi hiện giờ, ngày xưa chúng ta sanh ra ở một xứ nông thôn Việt Nam, rồi bây giờ chúng ta đang ở nước nào trên cái hành tinh này, và ở trong cái nước đó đó chúng ta gặp thường gặp ai, trước khi mà có được cái job như bây giờ chúng ta học hành ở trường lớp nào, ngành gì, và hiện giờ cái công việc chúng ta mỗi ngày là cái gì, Bản chúng sở của chúng ta là những người như thế nào, bla bla bla bla, gom hết đó gọi là môi trường hiện tại nha. Thì như vậy thì trước đây tôi không biết đánh golf, tôi không biết đánh tennis, bây giờ những người bạn tôi không biết họ rù rì sao, cuối cùng tôi lại khoái hai cái đó. Trước đây tôi không có thích mà xài đồ hiệu, tôi cũng là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác, đi làm xong rồi về lo chồng lo con, lo thân nhân trong nước. Nhưng mà tự nhiên cái con số bạn nữ là cà nó tám sao không biết, mà bây giờ bắt đầu là mỗi tuần, là bắt đầu cuối tuần là tôi dành ra ngày thứ bảy bắt đầu tôi đi shopping và bắt đầu tôi biết xài đồ hiệu. Là vì sao? Là vì môi trường. Nhớ nha. Như vậy thì chính vì tiền nghiệp mà tôi bây giờ tôi sanh ra ở đâu đó, và thường gặp ai, môi trường sống thế nào, rồi từ đó cộng với khuynh hướng tâm lý và cộng với những cái điều kiện như là người cảnh, người và cảnh mà tôi đang có mặt, đang thường gặp gỡ, ba cái này nó mới tạo ra cái thích và ghét, rồi từ cái thích ghét nó mới tạo ra khổ và vui, và toàn bộ cái bức tranh này gom chung lại được gọi là cõi sinh tử nha. Bậc thánh thấy ồ, xé tan nát ra, nó không có cái gì là tôi, là của tôi hết, nhớ nha. Cho nên là vậy đó. Kỳ thiệt chứ, không biết làm sao mà cho nó sáng trời. Nó tối thui như là tôi giảng cái này xong tôi chết mất thôi, thiệt chứ. Tại sao mà nó tối thui như thế này? Ok rồi, giờ nó lạ quá nên không có, để lát tôi nghiên cứu. Thì bây giờ tôi làm mất thời giờ bà con. Rồi như vậy thì mọi cái bài số 1, một vị sơ quả trở lên á, thì không thể tin trên đời này có cái gì là trường cửu. Có nghĩa là cái bài số 1 là vị sơ quả luôn tin chắc mọi thứ ở đời này là vô thường. Bài 2, vị sơ quả luôn luôn thấy rõ mọi thứ ở đời này là khổ. Thứ ba, vị sơ quả luôn luôn thấy rõ ở đời này là vô ngã. Được chưa? Các vị nghe kịp chưa? 1, 2, 3. Bậc sơ quả luôn thấy vạn hữu là vô thường, khổ và vô ngã. Nhớ nha, vô ngã chứ phải Việt Nam. Rồi 1, 2, 3 đó, bậc sơ quả. Bây giờ tới số 4 là bậc sơ quả. Bậc sơ quả sao ta? Không thể vi phạm ngũ giới. Nói gì là năm tội đại nghịch. Và lìa bỏ tam bảo để theo một cái tín ngưỡng hay đạo sư khác. Ngoài tam bảo, nhớ nha, đó là bài cái đoạn số 4. Bậc sơ quả không thể vi phạm ngũ giới, nói gì là năm tội đại nghịch. Rồi ở đây nó có một cái câu rất là hay, mà ai mà dò được thì công đức vô lượng. Nè, cái câu Pali đó nha, câu Pali rất là quan trọng. Cái câu Pali rất quan trọng. Cái đoạn mà trong Pali đoạn 271 á nha, đoạn 271 á. Bậc thánh sơ quả nha, bậc thánh sơ quả không thể giết một con ong cái kiến. Cái này từ khó Pali nè, mẫu đơn. Từ khó Pali là gì ta? Là Kuntaki và Pilikan. Dầu việc đó đem lại cho vị này cái ngai vàng chuyển luân vương và cai trị cả hành tinh, dễ sợ chưa? Và vị này dễ dàng và mau chóng chấp nhận bị mất đầu, chứ không thể chấp nhận việc sát hại một sinh vật nhỏ bé như ông kiến. Đó là trong Bali nói đó nha. Trong Bali nói thế này, có ai đã nói thì bị nói là kun taki pidekan ki vetwa vô ro petwa, cứ giết một chết một con ông con kiến gì đó thì sắc cá lá chắc cá bà lai cà phê chắc cá bát tia rất chăng phải đi bắt cha hi tí, dầu có phải giết một cái con gì nhỏ xíu để được làm vị vua mà cai trị cả vũ trụ á thì vị đó cũng không có làm. Rồi thứ hai, sát chê y măng nắc hà tết sạch xí si san tê chinh đi sa ma tí. Và thứ hai là dầu á bị người ta dọa chặt cái đầu á thì vị đó thà để cho người ta chặt đầu chứ vị đó không có thể nào sát sinh được hết. Là vì sao? Là cái này nó quan trọng nè, cái này quan trọng phải ghi nè. Vị sơ quả không phạm năm giới không chỉ vì sợ tội báo như phàm phu, mà vì vị này không còn đủ cái điều kiện tâm lý để thực hiện việc đó. Trong lòng vị này đó tánh mạng không có quan trọng bằng chánh pháp. Nó đặc biệt như vậy đó. Vị sơ quả không có phạm năm giới đó không chỉ vì sợ tội báo như phàm phu, tội báo tức là quả xấu á, mà vì vị này không còn đủ điều kiện tâm lý để thực hiện việc đó nha. Cái này quan trọng lắm, cái điều kiện tâm lý nó quan trọng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe thế này, con nít mà lúc nó bò lẩm ngõm á, cái gì nó cũng bỏ vô miệng nó hết á nha. Không biết trong rung có biết gì đó không ta? Alo, con nít mà lúc nó bò lẩm ngõm cái thứ mà nó mới biết bò, cái gì nó cũng bỏ vô miệng nó hết á. Nhưng mà nó ở tuổi mà một cái bây giờ ở tuổi quý vị tôi cho là 18 đi nha, trong rung là bao nhiêu tuổi tôi không biết, nhưng mà tôi cứ cho là 18. Quý vị tưởng tượng một người 18 tuổi rồi cũng mày đặt mặt tạ mặt yếm rồi bò lẩm ngõm rồi gặp cái gì cũng bỏ vô miệng, quý vị nghĩ kìa. Ở đây không phải là cái món đó nó dơ, ở đây không nói đến khía cạnh dơ, không nói đến khía cạnh độc hại, không dẹp cái vụ dơ vụ độc hại dẹp qua bên, mà chỉ riêng cái chuyện mà gặp cái gì mà cũng bỏ vô miệng đó thì nó cần đến một cái điều kiện tâm lý rất là đặc biệt nha, nó cần đến một cái não trạng rất là đặc biệt nha, nó phải có một cái mức độ hồn nhiên thơ ngây mà coi như là ghê gớm như thế nào đó nó mới tới làm được cái chuyện đó. Còn mình á thì cái kiểu mà hồn nhiên thơ ngây đó nó đã không còn một gram nào trong đầu, nên cái chuyện mình không còn làm được nữa, cái điều kiện tâm lý để mà bỏ tùm lum vào mồm ấy nó không còn nữa. Chứ đừng có nói cái chuyện là tôi không bỏ là vì tôi thấy nó dơ, tôi không có bỏ vào mồm tôi vì tôi biết nó độc hại. Không, ở đây vấn đề không phải là độc hại, vấn đề phải là dơ, mà vì cái chuyện mà gặp cái gì bỏ cái miệng nó cần đến một cái điều kiện tâm lý rất là đặc biệt, chỉ có ở mấy ông thần mà bò lẩm ngõm đó thôi. Còn mình là hết rồi, mình đã qua tuổi 18 rồi nha. Ở đây vị tu đồ quần cũng vậy, vị đó không làm không có làm những cái điều ác mà nằm ở trong năm giới đó. Đây là đang nói tối thiểu đó nha, tối thiểu đó, chứ đúng là sơ quả thì đã lìa xa vô số ác nghiệp rồi. Vô số là sao? Là lìa xa tất cả những ác nghiệp mà có thể dẫn đến sự sa đọa nha. Dẫn đến sự sa đọa Cho nên đó là vị sư bảo đó là về cái điều kiện tâm lý đó, là đã không có đủ để mà làm việc ác như khi là phàm phu. Chứ vấn đề đây không chỉ đơn giản là sợ tội nha. À, nhớ cái này chắc là phải ghi nè. Lánh ác làm thiện để người ta để trốn khổ tìm vui là tu hành bậc thấp nha. Phải hành thiện mà tránh ác bằng cái sự chán sợ sinh tử nói chung mới là cái tinh thần của chư Phật. Nhớ cái này nha, nhớ cái này, hai cái này nó khác nhau xa lắm, xa nhau, nó xa dữ lắm nha. Lánh ác làm thiện để mà trốn khổ tìm vui đó là bậc thấp, còn lánh ác làm thiện ấy, mà bằng cái sự chán sợ sinh tử nói chung á thì mới là cái tinh thần của chư Phật. Nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Là vì sao? Là vì chỉ với cái nhận thức này á thì ta mới tránh được việc tu lơ mơ mà thấy mình hay rồi đứng yên tại chỗ. Mà đứng lâu quá đó thì tự nhiên thụt lùi. Đây là cái luật của vũ trụ nha, đây là cái luật của vũ trụ nha. Có nghĩa là chỉ với nhận thức này đó thì ta mới tránh được cái việc tu lơ mơ mà thấy mình hay rồi đứng yên tại chỗ. Mà đứng lâu quá tự nhiên nó thụt lùi nha, nhớ cái vụ này. Cho nên thiện phải làm, ác phải tránh, nhưng mà phải luôn luôn nhớ là mình đang đang vượt ngục, mình đang trốn nợ, mình đang chữa bệnh thì không có gì để tự hào hết. Vượt ngục, trốn nợ, rồi chữa bệnh, không có gì để tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu. Nhớ nha, vì vượt ngục thì chuyện gì mình cũng phải làm, khổ cách mấy, nguy hiểm cách mấy cũng phải làm, vượt ngục rồi trốn nợ cũng vậy, nguy hiểm cách mấy, khó cách mấy cũng phải làm, là vì mình đang trốn nợ. Rồi chữa bệnh cũng vậy, nguy hiểm cách mấy, khó khăn cách mấy, khó chịu cách mấy cũng phải làm, là vì mình đang chữa bệnh. Và cả ba cái này nè, nó không hề có một cái gì mà hay ho để mà mình tự hào hết á nha. Tôi nhắc lại lần nữa, trong room tôi không biết quý vị đã biết gì về tôi, nhưng mà những gì đã biết gì về tôi, đã nghe gì về tôi, nhưng mà những gì tôi đang nói đây nè, bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng, phải nhớ nha, phải nhớ vào thuộc lòng cái chỗ này. Lánh ác làm thiện chỉ vì để mà trốn nợ, để mà vượt ngục, để mà chữa bệnh, chứ không không có cái gì hay ho trong đó hết. Mặc dù có rất nhiều cái trang kinh mà mình đọc vô mình thấy trong đó tán thán cái người bố thí, thấy tán thán cái người giữ giới, tán thán cái người hành thiền, người kham nhẫn, người tinh tấn, người thiền định, lắp lắp lắp là làm ơn giùm, làm ơn nhớ giùm. Đó là một cách nói dành cho cái người phải nói là hạ căn nha. Chứ mà nếu mà nói rốt ráo, chẳng hạn như mình thấy ngài Pa Hy Giá, tôi kể luôn cho thầy thấy luôn. Pa Hy Giá, rồi ai nữa ta, rồi hai vị chí thượng thinh văn đều chứng đạo bằng những câu nói không có liên quan đến việc khuyến thiện hay tội ác. Tội là chê đó, khuyến thiện hay là tội ác, tức là chỉ trích đó. Khuyến thiện hay tội ác không có, mà chỉ nói cái bản chất rốt ráo thôi. Chỉ nói bản chất rốt ráo thôi. Thí dụ như nói với một đứa bé mà nó khờ á, nó ngây thơ mà nó đừng con có nó dơ nghe, ngậm nó vô dơ là bệnh nha. Đó. Nhưng mình đến một, đối với một đứa bé thông minh hoặc là đứa nó đã lớn tuổi rồi, nó lớn hơn một chút, mình không có cần nói dơ, không cần nói bệnh, không cần nói độc, mà mình chỉ nói Hay quá ta, mấy tuổi rồi ta, hay quá ta ơi, mấy tuổi rồi ta mà cái gì cũng bỏ vô miệng người ta. Đủ rồi, cái câu đó đủ rồi, mấy tuổi rồi ta, thậm chí mình còn khen nó chứ. Tôi có nghe nhiều vị phụ huynh khen khen nữa, cái hay quá ta ơi, hay thiệt chứ, mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo ta. Là đứa bé nó nghe nó hiểu liền, nó nghe rõ ràng là khen nó, nhưng mà nó biết khen nó là khen móc, khen xỏ nha, khen nó là khen không có tin được nha. Hay quá ta, giỏi quá ta, 7 tuổi rồi ta, 10 tuổi mà còn nhõng nhẽo nè. Đó, thì ở đây cũng vậy. Đối với cái bậc mà thượng căn đó thì người ta không có cần phải nghe khuyến thiện hay tội ác, mà người ta chỉ cần nghe cái bản chất là người ta đã quải rồi nha, người ta nghe người ta đã quải. Thiện cho lắm thì cũng mắm với dưa, mà ác cho lắm thì cũng là mắm với dưa, mà thiện ác vừa vừa thì cũng là dưa với mắm. Cái câu đó như vậy đó, đó là tinh thần rốt ráo của đạo Phật, không có dạy nhau hết, nhưng có điều phải làm. Vì vượt ngục mà, vượt ngục thì phải trèo rào đục tường khoét vách, vì chữa bệnh mà, vì trốn nợ mà, thì phải làm thôi. Đó là bốn bài. Thì cái bài đoạn thứ tư đó là người mà đã chứng sơ quả trở lên thì ngũ giới còn không phạm, nói gì là cái chuyện mà vi phạm các cái tội đại nghịch như là giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân Phật chảy máu, hoặc là chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng là sao ta? Chia rẽ tăng là bằng cách này cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, để hai nhóm tỷ kheo, mỗi bên tối thiểu 4 vị không muốn ngồi chung làm lễ với nhau nữa, đó là chia rẽ tăng, ly gián tăng già. Nhớ nha, đã nhớ chỗ này nha. Chia rẽ tăng là sao? Thì giết cha quý vị hiểu rồi, giết cha là làm cho ta, cho cha hết còn sống, giết mẹ là làm cho bà mẹ không còn sống nữa, giết la hán là làm cho vị la hán không còn sống nữa, làm cho thân Phật chảy máu là sao ta? Thì ở trong trong trong trong chú giải cái ghi rõ đó là một cái lượng mà đủ để cho mình có thể nếm được, một cái lượng đủ cho mình để nếm được, gọi là bi qua nó là uống đó. Nhưng mà thôi, nói chú giải thì nói kỹ như vậy, nhưng mà mình hiểu nhầm là làm cho thân phận chảy máu cần có cái ý là đã tội rồi, nhưng mà cụ thể thì tội nặng hơn. Đó là sao? Là có thể lấy mắt mà nhìn thấy máu được, máu mà mình có thể lấy mắt mình nhìn thấy được đó, thì được gọi là làm thân vật chảy máu nha. Rồi cái thứ năm là chia rẽ tăng, rồi cái thứ sáu là chấp nhận, đó là năm tội đại nghịch nha. Rồi còn cái tội thứ sáu đó là chấp nhận một đạo sư khác ngoài Tam Bảo nha, chấp nhận một đạo sư khác ngoài Tam Bảo. Mình có thể mình đi theo một cái ông cư sĩ nào đó, nhưng mà ông đó cái lý thuyết hướng dẫn ông vẫn phải là Tam Tạng kinh điển. Không biết nói trong râm hiểu không ta? Ta có thể không tin tưởng vị tăng ni nào, nhưng ta có thể chỉ thích riêng ông Venka hay bà Achanet nha. Có điều là tinh thần giáo lý mà hai người đó dạy ta đó không có đi ngoài lời Phật. Biết nói trong râm hiểu không? Cái thứ sáu đó là không có chấp nhận một đạo sư nào ngoài Tam Bảo. Thì làm ơn nhớ giùm cái chữ Tam Bảo ở đây đó là gồm luôn cả cư sĩ nữa nha. Cư sĩ mà họ hiểu đúng thì họ vẫn là Tăng Bảo nha. Cư sĩ mà có cái chánh kiến nha, vẫn thuộc hàng Tăng Bảo, vì tăng ở đây là nói về nội dung, không phải hình thức. Có một cái người nào đó họ căm ghét chúng tôi, họ viết một cái bài hàm mạt sát chúng tôi, họ nói rằng họ chống đối tôi. Khi tôi nói rằng là tăng bảo chỉ có thánh thôi chứ không có kể phàm, tôi không có dịp tôi trả lời trực tiếp cho họ, và đã không có dịp và cũng không muốn trả lời trực tiếp, bởi vì họ có vấn đề nặng quá. Ở đây tôi chỉ nhắc sơ qua thôi. Có trường hợp tăng bảo chỉ là các tỷ kheo, có trường hợp tăng bảo phải là các bậc thánh. Mở một đơn, làm ơn các bố làm ơn xem lại bài Subbatibano giùm con nha. Đó, có trường hợp vậy. Rồi có trường hợp tăng bảo chỉ chung cho người có cái chánh kiến và hành trì theo cái chánh kiến ấy. Đó, nhớ nha. Thì tùy chỗ nha, tùy chỗ mà mình hiểu nha, chứ không phải là cứ lúc nào cũng khư. Rồi cái đời họ còn trích dẫn nữa chứ, trích dẫn trong quyển của ngài Hậu Tông, trong đó là lệnh tăng bảo gồm phàm tăng và thánh tăng. Xin thưa, cái trích dẫn của họ là cái trích dẫn được có một đoạn đó mà họ lại quên trích dẫn cái bài thứ hai, đó là cái bài Subbatibano. Cái bài Subbatibano tăng đệ tử tôn, nếu đếm đôi thì có bốn, mà đếm chiếc thì có tám, có đúng vậy không ta? Cái trung tâm mình có nhớ cái đó không ta? Nha, nhớ cái này quan trọng nha. Có trường hợp thì tùy, có những bài kinh á, mà chỗ này người ta nói tăng á, là các tỳ kheo. Có chỗ thì tăng là chỉ cho các bậc thánh thôi. Rồi có chỗ tăng là chỉ chung cho nam nữ cư sĩ, miễn là họ có chánh kiến và họ hành trì theo chánh kiến. Là vì sao? Quý vị thấy là trong sẽ có hỏi siêu dựa vào đâu, dựa vào đâu sẽ nói như vậy. Ok, tôi mới vừa đưa ví dụ đó, đó là ông Ganh Ca. Ông Ganh Ca không phải là tăng ni, ông không phải là người không tóc. Ông Ganh Ca có một vợ sáu con. Ông Ganh Ca mặc đồ cư sĩ nha. Ông Ganh Ca là một người thiện nam, ông Ganh Ca không phải là một nhà sư. Tuy nhiên, nếu quý vị bất mãn với mấy ông sư quá thì các vị không có muốn theo mấy ông sư nữa, nhưng mà các vị đặc biệt là thương quý ông Ganh Ca và hành trì theo lời dạy của Ganh Ca, thì như vậy các vị vẫn tiếp tục là Phật tử ngon lành, chứ đâu có phải là phản đạo, đâu có phải là lìa bỏ tâm bảo, nhớ không? Tại vì mình bất mãn với ông sư, và phàm phu mình thì nó có cái trường hợp này là nhiều khi mình mà là mình quay có cái tật mình gọi là quơ đũa cả nắm á, thì khi mình giận cái mình giận luôn, giận hết vậy đó. Nó có trường hợp đó, tức là mình bị tình phụ đó, từ đó về sau mình gặp cái thằng mà đẹp trai cái mình cứ thấy cái mặt nó sử khanh, mà hay bị gái gạt á, thì từ đó gặp cái cô nào mà đẹp á là mình thấy cái này là dòng họ lẳng lơ xài không có được, cái thứ vì tình huynh nghĩa, vì tiền huynh nghĩa, tức là như vậy. Mà tại vì mình bị bồ đá, bị gạt, bị lừa tình, lừa tiền hết một dạo rồi. Bây giờ mình đâm đầm bất mãn thì cái này dĩ nhiên thì nó cũng là cái chuyện không nên nha. Ở đời thì cũng có mận có đào, chứ đâu phải là có thứ không đâu. Nhưng mà thật kệ, mình cũng thông cảm là vì bất mãn một cá nhân tăng ni nào đó hoặc là một nhóm tăng ni nào đó thì họ có thể họ không có đi chùa nữa, nhưng trong lòng họ vẫn có Phật đó chứ nha. Cho nên cái vị thánh sơ quả trở lên là vị đó không có phạm vào những cái lỗi vừa kể ở đây, đó là năm giới còn không phạm, nói chi là năm tội đại nghịch. Và cái điều thứ sáu là vị đã đắc sơ quả trở lên không có chuyện lìa bỏ tam bảo để chấp nhận một bậc đạo sư khác. Mà khác ở đây là gì? Khác ở đây có nghĩa là người có cái chủ trương, có đường lối, có quan điểm nhận thức mà không có nằm ở trong cái lời dạy của chư Phật, cái đó mới gọi là đạo sư khác, khác luồng, ngoài luồng nha. Ok, bây giờ là qua tới cái bài số 10. Đó. Tại sao mà từ 4 qua 10 là bởi vì người ta gom lại từ 4 cho tới 9 nha. Cho nên mình giờ học qua đoạn 10. không hề có sự kiện một vũ trụ lại cùng lúc xuất hiện hai vị toàn giác. Đây là một cái đoạn kinh cực kỳ quan trọng và thú vị. Tại sao quan trọng? Là vì cái đoạn này nè. Vì đoạn kinh này của Tam Tạng Nguyên Thủy mà Phật giáo hậu thời mới nảy sinh quan điểm Phật quốc, mà ta nay không nên nhắm mắt cả phủ nhận, nhưng cũng không nên mất cái thời gian quan tâm đến cái chuyện đó. Tại sao? Vì lời dạy của Đức Phật Thích Ca cũng giống hệt như của chư Phật ba đời mười phương. Ánh nắng ở đâu vậy thôi, sao lại từ Nha Trang Đà Nẵng mà chạy vào Bạc Liêu để phơi nắng đó? Nhớ chỗ này nha. Ánh nắng ở đâu cũng vậy thôi, nếu mà chỉ vì mục đích phơi nắng đó, nếu chỉ vì mục đích phơi nắng thì tại sao mà người là phải từ Nha Trang Đà Nẵng mà chạy vào Bạc Liêu để phơi làm cái gì? Bệnh tâm. Ngay cái lời dạy mà Bát Thánh Đạo Thất Giác Chi Tứ Niệm Xứ của Phật Thích Ca Mâu Ni là mình tu đã le lưỡi rồi, mà bây giờ mà bệnh tâm cõi này có Phật này, cõi kia Phật kia, mà trong khi mình như con dồi vậy đó. Trí tuệ gì đức tin mà cái cõi làm sao nuôi mù câm điếc bạc hai chỗ nọ, nó là hoài chỉ chỗ nọ là bảo tàng, mà vừa nuôi một thiệt bẩm thiểu năng mà bàn ba cái chuyện kinh mây là gì. Cho nên ở đây chỉ nói một điều ngắn gọn, và trong giải nói thêm trong một cách tan một ngày rồi nghe là một tiểu thiên, ngàn tiểu thiên là một trung thiên, một cái đại thiên một ngàn tỷ cái đại thiên thể toàn giác cùng lúc. Cái vì sao giảng bà con còn nghe không ta? Vì làm việc độ sinh có một ngàn vị toàn giác hơn một á luôn vị có nghe chỗ này không ta? Rồi các vị đến đâu rồi? Cái khoảng nữa. Đấy, tôi nói bây giờ. Giờ tôi nói lại hả? Được, cái biết đường tôi quay lại. Trong chú trong kinh chính đại nói gọn thôi. À, cái này có chỗ nói về chính trị thì cán bộ, mà chỗ nào tôi nói về Bắc Tông thì Bắc Tông phá, bữa nào tôi nói về Linh phá, bây giờ tôi không biết nói làm sao mà đừng ai phá, không biết, tôi không biết phải làm hết dịch. Ok. Alo. Alo. Dạ rồi, vậy là tốt quá rồi, là tốt quá. Dạ tốt quá. Thì ở đây ngài không có nói là có hay không có những cái vị Phật đang cùng thời có mặt ở các cái hệ vũ trụ khác, chứ không phải hệ mặt trời nha. Hệ mặt trời là rác, là nhỏ xíu à. Hệ vũ trụ mà theo cái vũ trụ quan của Phật giáo đó, thì nó là vô lượng. Ở đó là vô lượng có nghĩa là 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, nghĩa là nó là một một tiểu thiên. Mà 2.000 cái tiểu thiên là một trung thiên, mà 3.000 cái trung thiên như vậy nó là một đại thiên. Mà tại sao có sự phân chia như vậy? Là vì chúng sinh có cái điểm tương đồng nhiều mà sinh cùng một hệ vũ trụ giống nhau, càng nhiều á thì càng sống gần. Giống ít hơn một tí thì cái điểm dị biệt càng lớn á thì càng xa ra. Không biết có hiểu này không ta? Chính vì cái điểm này á mới có việc các cái vũ trụ được khu biệt thành từng nhóm tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Có vô số đại thiên như vậy. Biết có hiểu cái này không? Thí dụ như bây giờ, đúng cái này tôi nhớ tôi giảng 3.000 lần rồi. Thí dụ như bây giờ là mình điểm đồng mình nhiều thì mình sanh cùng trong gia đình, rồi còn không ít hơn chút thì mình đi ra cùng làng, cùng xã, cùng huyện, cùng tỉnh, ít hơn chút là cùng miền Nam, lục tỉnh, rồi ít hơn chút nữa là cùng là Việt Nam, rồi ít hơn chút nữa là cùng là Đông Nam Á hoặc là vùng Nam Á, là Bắc Á, Trung Á, rồi ít hơn chút nữa là cùng Nam bán cầu. Hoặc là Bắc bán cầu, rồi ít hơn chút nữa là ở trong cái hệ mặt trời chính hành tinh này thôi, không có ra ngoài. Rồi nếu mà khác nữa là mình đi ra ngoài cái hệ mặt trời này, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái nhóm tiểu thiên nha. Mà hãy mình càng giống nhau nhiều quá thì mình sống gần nhau, mà cái điểm giống nhau càng ít thì mình càng xa ra, xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Chính vì vậy nó mới có cái chuyện gọi là tại sao mà nó hình thành ra là 1.000 mặt trăng, một ngàn cái tiểu thiên, rồi 2.000 trung thiên, rồi 3.000 là đại thiên, là tại sao? Là vì từ chỗ đó, rồi những cái đại thiên mà gần nhau á cũng vì còn có điểm giống nhau, càng khác nhau thì càng xa nhau. Mới hiểu không ta? Ta phải thế nào đó mới sinh ra trong một hành tinh có Phật ra đời? Nhưng có chịu nghe lời Phật hay không lại là chuyện khác. Biết nói gì có hiểu không? Rầu quá, nói chuyện mà không thấy mặt nó rầu dữ lắm. Nói mà không biết nói người ta có chịu nghe hay không, mà đừng rợn hồi cái đó, nó giật quá, giật quá nghe không rõ. Nó vậy đó, tức là những cái đại thiên mà nó càng gần nhau ấy Thì cũng vì nó có điểm giống nhau mà càng khác xa nhau thì nó càng khác nhau, càng xa nhau, cứ như vậy nó xa từ từ từ từ từ từ. Cho nên các vị hỏi tôi ai ai là người phân chia cái này, thứ nhất là trong kinh kể như vậy, và thứ hai cũng trong kinh giải thích cho mình biết rằng chính vì có cái điểm khác và điểm giống cho nên thế giới được khu biệt ra thành từng hệ mặt trời và từng hệ vũ trụ rộng hẹp như vậy, đó gọi là vũ trụ quan của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, chứ là ấm a ấm mớ là kẹt rồi. Thế nên nó là bữa nào buồn buồn tự hỏi lòng mình, ủa như vậy thì hiện giờ có chư Phật nào ra đời ở các hệ vũ trụ khác hay không, chứ nó hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì lạ, nhưng mà xa vô cùng xa, phải nói là xa vô cùng xa. Bởi vì sao? Là vì cái điểm tương đồng của chúng sinh đó, ít hay nhiều mà những cái người nào mà giống giống như mình đó là nó đã gom chung quanh mình hết rồi, còn mà những người khác mình là 2.000 trùng viễn xứ nha. Đúng rồi, cùng giấu hốt nhau mà ta giấu để nhau, đúng rồi. Rồi ngay cả những người mà hiện giờ họ có đang nghe pháp ở cái nơi nào đó, tuy họ cũng có lòng cầu giải thoát á, nhưng mà cái suy nghĩ họ nó lạ, nó không có giống như mình. Bằng chứng như tôi thấy người Việt Nam với nhau nha, cùng là Phật tử Nam tông với nhau, cùng là dân miền Tây với nhau, cùng là quy y một thầy với nhau, mà sáp vô rồi cũng có chuyện cãi nhau. Cũng cùng là sợ sanh tử, nhưng có người thì lại muốn thành thành Phật, chánh đẳng giác, độc giác, tinh văn giác, có một cái thắng hạnh gì đó. Rồi còn có người thì cũng là cầu giải thoát nhưng mà mê bố thí thôi, tức là muốn mà mốt ngồi trên đống vàng mà đắc đạo. Còn có người là mê nhan sắc, cũng chán sanh tử nhưng mà muốn trước khi chết đạt giải hoa hậu xong rồi mới đắc, mà đắc xong rồi phải tiếp tục đẹp như quý sa kha mới chịu đắc, chứ còn đắc xong rồi sẽ quát làm thành đắc. Rồi có người là đắc xong rồi phải cơ bắp sống lâu không bệnh như ngài Tắc Cú Lá vậy đó. Có người thì đắc xong rồi trí tuệ xuất chúng, kiệt sức tốt vời như ngài ngài Xá Lợi Phất mới chịu đắc. Có người thì đắc xong phải là trở thành một người gọi là võ lâm thủ sách như là ngài ngài A Nan vậy đó, nghĩa là gom hết cái biết của thiên hạ rồi mới chịu đắc. Nói chung là cái cơ tánh nó khác nhau trùng trùng nha. Rồi cho nên ở đây chỉ trong kinh như nói vắn tắt đó là trong cùng một cái hệ vũ trụ không thể có cùng lúc hai vị chánh đẳng giác. Là vì sao? Là vì thứ nhất cái số người mà thành Phật quá hiếm đi, thứ hai là cái khả năng làm việc của 1.000 tỷ, 50.000 tỷ, 1.000.000.000 vị Phật không hơn gì một vị Phật. Cái chỗ này tôi biết trong tâm nhiều người rất là khó chịu, nhưng mà đó là sự thật. Tôi ví dụ nha, để xê dịch một cái tách nước trà trên bàn, thì tôi xin hỏi các vị, 1.000 người với một người có khác hay giống? Alo, hiện giờ trong cái nhà của tôi là có 1.000 vị lực sĩ và võ sư, ha, và một cái anh chàng xì ke ốm tông teo. Thì xin hỏi vậy chứ hai cái trường hợp này, một bên là có một người xì ke tông teo và một người là một bên là 1.000 giá để xây dịch một cái tách trà đó, thì nó không có cần phải là một rừng người như vậy. Thì ở đây các vị có thể không tin, nhưng mà tôi người đang hầu chuyện đây tuyệt đối tin tưởng điều đó. Và đã kinh nói chứ không phải tôi nói, có nghĩa là cái sức làm việc của một vị chánh đẳng chánh giác không có thua 1.000 tỷ vị Phật chánh đẳng giác. Thí dụ như ngài biết trong cái ngày đó có bao nhiêu như người thể đủ duyên chứng thánh, thì ngài có vô lượng phương tiện, vô lượng cách thức để ngài cho họ, ngài giúp cho họ, ngài trợ duyên cho họ. Nên nhớ nha, chư Phật chỉ có trợ duyên, chứ chư Phật không có vụ mình mà ban cho ai cái đạo quả giải thoát, nó không có nha, chỉ trợ duyên thôi. Các vị cũng sẽ thắc mắc, ủa có một mình ngài rồi sao mà ngài cùng lúc ngài giúp cho nhiều quá vậy ta? Thì tôi xin thưa rằng đệ tử của ngài là cái chuyện mà phân thân là đã dư rồi, chỉ còn cỡ ngày nói làm chi nha. Cho nên đó là cái sức làm việc của một vị chánh đẳng giác không thua gì 1.000 tỷ vị chánh đẳng giác. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khù khờ, tôi không phân biệt được con số 1 và con số 1.000 tỷ, nhưng mà trong trường hợp này mình phải hiểu như vậy nha. Để xê dịch một cái sợi tóc thì là một người hay là 1.000 tỷ người cũng giống nhau. Nhớ, còn cái bị không tin thì tôi đành chịu nha, chứ tôi không thể nào mà làm sao cho các vị tin, thì cái đó là coi như nó heo nái leo cây rồi nha. Là cái chuyện đó mà làm được thì từ từ heo nái leo cây. Đó là tiếp theo là số 12, đó là không thể nào trong một hệ vũ trụ mà có hai vị chuyển luân vương ra đời cùng một lúc. Là vì sao? Vì được gọi là chuyển luân vương vì vị này phải là đại đế duy nhất một hai ba hoặc bốn hành tinh. Các vị nghe kỹ không ta? Vì chỉ vị này chỉ là được gọi là diễn lương vương, là vị này phải là vị đại đế duy nhất trong một cái chỗ này nè. Kinh ghi rằng một người có đủ 32 hảo tướng mà lại có phước kém thì cái ngày mà lên ngôi á, chuyển luân vương á, chỉ có được một cái bánh xe bạc để xoay cái quyền lực của vị này chỉ gói gọn trong một hành tinh. Cái này nó hơi phong thần chút, bây giờ tôi giảng mà không chịu đâu, không cấm cho tôi giảng phong thần này, bây giờ tôi giảng cái gì? Thì lâu lâu thì tôi mê giảng giáo lý hơn, nhưng mà mấy cái chỗ phong thần này bây giờ là mà xù luôn thì bà con nói nữa, cái dân Việt Nam mà tại sao nó mất nước là bởi vì nó tào lao nha. Rồi bây giờ đó là tiếp theo là vị chuyển luân vương mà có cái phước nhiều hơn một tí đó thì sẽ có cái bánh xe vàng cai trị được 2 hoặc 3 hành tinh. Lát nữa tôi sẽ nói hành tinh đó là cái gì nha. Vị chuyển luân vương mà cao cấp nhất thì có cái bánh xe ngọc quyền lực chi phối cả 4 hành tinh. Rồi bây giờ nghe tôi nói. Thấy thứ nhất là chuyển luân vương là cái gì? Là Chakravarti. Cái nghĩa đen á là người xoay chuyển bánh xe. Tại sao có cái tên này? Tại sao có cái tên gọi kỳ vậy? Tại sao có cái tên gọi mà Chakravarti là người xoay chuyển bánh xe là sao? Trong kinh nói cái người mà tu tập các cái hạnh lành mỗi hảo tướng đều được tạo ra từ một cái hạnh lành nào đó. Khi mà các cái hạnh lành này đầy đủ thì đương sự sẽ là chuyển luân vương. Chư Phật cũng có 32 hảo tướng, nhưng hạnh lành của các ngài đó thì không thể kể hết. Biết nói nghe hiểu không? Có nghĩa là muốn mua vé hạng thương gia thì phải có 3.000 đô la từ Mỹ về Việt Nam. Ví dụ nha, muốn mua vé hạng thương gia thì một ông tỷ phú Mỹ hay một người thợ neo đều có cái khả năng giống nhau trong cái trường hợp này. Không biết Trung Trung có hiểu không ta? Alo, Trung Trung có hiểu này không ta? Muốn mua cái vé hạng thương gia, tức là vé nằm á, thì là từ Mỹ về Việt Nam á, thì mình phải có 3.000 đô la. Mà để mua được cái vé này đó thì ai có thể mua được ta? Trời đất ơi, có cái người này mới vui nè, có cái người nó không hiểu mấy nữa là sao ta? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà người ta dạy không, tôi phải cần có cái cây để người ta gõ là vậy đó, nha. Gõ bon bon á. Có nghĩa là Chiến Lương Vương thì cũng có 32 hảo tướng, mà chư Phật cũng có 32 hảo tướng, vậy giống nhau không? Không. Chư Phật có 32 hảo tướng là vì phải là sau khi mà có đủ cái ba la mật rồi đó, các ngài phải có đủ 32 hảo tướng này. Vì sao? Mà cái này ở đâu ra? Do các hạnh lành của ngài mà có. Nha. 3.000 đô la của bà mà thợ neo đó là có từ một năm tiền tiếp, còn của ông tỷ phú Mỹ á là từ là Mỹ thì sao ta, thì là một chút móng tay từ cái gia tài á là chục tỷ. Biết có hiểu này không? Cái 3.000 đô mà của cái bà thợ neo á là nó có từ một năm tiền thiếp, còn của ông tỷ phú á thì nó là một chút móng tay từ cái gia tài chục tỷ của ổng. Trên khi mà mình lên máy bay mình thấy đó, thì mình thấy ông tỷ phú cũng ngồi ông cũng ngồi cái ghế thương gia, rồi cái bà làm neo của tôi á thì bà cũng là xinh sang áo mão, bà cũng thượng lên một cái ghế y chang như vậy. Và Phật tử Việt Nam mình nhìn thấy bèn phán rằng là bà làm neo này tương đương với ông Trump. Xin thưa, không có, nó chỉ giống nhau ở chỗ là hai người đều tốn số tiền 3.000 như nhau và lên đây được ngồi cái chỗ giống nhau, nhưng mà đằng sau cái chỗ mà giống nhau này nè, thì cái bà làm neo sau một tháng mà về mà nước bà trở qua Mỹ, bà tiếp tục bà vũa móng, bà làm wax, rồi bà làm bột là cả năm trời, mà gặp khách Mỹ trắng còn đỡ, gặp Mỹ đen mà nó quên tiếp là chết nha. Ok rồi, cho nên nó là ok, giờ bây giờ hiểu đó, bây giờ người ta hiểu đạo, người ta mừng, cái này quý vị hiểu mà tôi mừng mới ghê chứ. Mấy cái đời mặt pháp, dạ, cái đời mặt pháp như vậy. Bây giờ là được gọi là Chiến Lương Vương á, là bởi vì anh phải là vị vua duy nhất trong một hành tinh hay là hai hành tinh hay là ba hay là bốn, mà bây giờ có hai cha cùng một lúc thì còn sao gọi là duy nhất hả? Nếu hai cha có mặt cùng một lúc thì sao gọi là duy nhất, mà nếu không phải là duy nhất thì làm sao gọi là Chiến Lương Vương? Chỉ nói vô cùng đơn giản, ví dụ như bây giờ muốn sao ta, muốn là người đẹp trai á thì trước hết không phải là gái. Cái chuyện tự nhiên đơn giản như vậy thôi. Muốn là cái người đẹp trai thì trước hết anh không phải là gái, cái chuyện là chuyện rất là khoa học. Ở đây cũng vậy, tại sao mà hai vị Chiến Lương Vương không thể cùng lúc có mặt, là bởi vì được gọi là Chiến Lương Vương là vì anh phải là một vị duy nhất trong 1, 2, 3, 4 hành tinh. Còn đằng này là hai cha mà chen nhau một cái ghế thì hỏi chứ làm sao gọi là duy nhất, mà nếu không phải là duy nhất thì sao gọi là Chiến Lương Vương? Rồi một chuyện thứ hai, bây giờ tôi trở lại tại sao có cái chuyện mà lên ngôi Chiến Lương Vương là sao, là nó đơn giản thế này. Trong một cái dòng vua nào đó, thí dụ như nhà dòng vua Triều Nguyễn của mình đi, là bắt đầu Gia Long Minh Mạng rồi Tự Đức Thành Thái, Khải Định gì đó là mấy ông vua đầu dởm, dởm không có gì hết. Tự nhiên đến cái đời ông vua Bảo Đại, tự nhiên nha, có trường hợp cha là Chiến Lương Vương, con là Chiến Lương Vương, có trường hợp đó. Nhưng có trường hợp cha không phải là Chiến Lương Vương mà là con, là sao ta, là vua Khải đó, là ông vua bình thường thôi. Nhưng mà tới lúc mà ông vua Bảo Đại ông lên ngôi đó, thì trong cái ngày ông lên đó, tự nhiên ổng thấy chán đàn bà, ổng không có thích đàn ca hát sướng nhậu nhẹt nha. Cái trong kinh ghi là tự nhiên chán đàn bà, đàn ca hát sướng nhậu nhẹt, nói chung là tám giới. Tự nhiên cái ngày đó là ổng có đủ tám giới. Mà khi mà Hiêm có đủ nhẹ tám giới, tức chán trường các cái thứ khoái lạc quân vương thường thấy ở các vua, thì bánh xe, bạc, vàng hay là ngọc sẽ xuất hiện trên cái tay Hiền. Không biết có hiểu không ta? Nếu mà ổng phước, ổng là Chiến Lương Vương mà loại thứ phẩm đó, thì ổng cũng bắt quan trai đó, nhưng mà trên tay ổng tự nhiên nó xuất hiện cái bánh xe bạc, cái bánh xe đó ổng chỉ cầm ổng xoay thôi, ổng chỉ cầm ổng xoay, nó giống như là cái máy mà telecommand hay là cái remote mà của cái người chơi game vậy đó. Nó, tức là nó chỉ cầm cái đó họ xoay thôi, ổng muốn ở đâu, ổng đang ngồi ở đây, ổng nói chỗ này nóng, có chỗ nào lạnh hơn chỗ này không ta, ổng chỉ nghĩ như vậy thôi, là ổng có mặt ngay cái chỗ lạnh ngắt đó, chỗ mà hiu hiu gió biển đầu non đó. Ông nói bây giờ lạnh hơn nó có không ta, là lập tức ông chỉ cần ông xoay nó là ông tới ngay Nam Cực, thấy mấy gấu trắng là hải cẩu nhảy cà tưng cà tưng cà tưng. Ông nói bây giờ có cái chỗ nào nóng mà coi như xịt khói không ta, ông chỉ cần ông xoay một cái là ông có mặt ở Sahara hay là Gobi. Ông muốn có một cái chỗ nào ôn đới đẹp cực kỳ, có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hạ sang có hoa anh đào, rồi cả năm cũng hoa anh đào, thì lưỡi nghi ông xoay một phát là ông có mặt ở Nhật. Các vị nghe kịp không? Đó, ông muốn về một cái chỗ mà ăn mắm sống ba khía, hôi rình, hôi phèn, ghét nắng, mà ăn nói thấy ghét nhất, ông xoay một phát về tới Việt Nam. Vậy, coi như là tùy vào cái công đức của ổng, mà ổng có khả năng ảnh hưởng được bao nhiêu một hành tinh này thôi, hay là cả hai ba hành tinh. Các vị hỏi tôi, ủa khoa học bây giờ họ chỉ nói có một cái trái đất mình là có người ở, còn lại ra chỉ là nghi vấn, thì xin hỏi ở đâu mà nó lòi ra hai ba bốn hành tinh? Xin thưa, theo cái vũ trụ quan của Phật giáo ấy, thì trong mỗi một cái hệ mặt trời đó, nó có tới bốn hành tinh có người ở, mà nhân là mà khoa học hiện nay họ chỉ phát hiện có một thôi nha. Và có rất nhiều vị giảng sư hình như hơi thiếu nghiên cứu nha, hơi thiếu. Cho nên các vị tìm đủ cách, các vị chứng minh là thực ra bốn cái châu gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lu Châu, Đông Thắng Thần Châu đều nằm chung trên cái trái đất này. Xin thưa, đó là một ngộ nhận cực lớn. Là vì sao? Là vì núi Tu Di ở giữa, trên đỉnh là Đao Lợi, lưng chừng là Cõi Tứ Thiên Vương, phía đông núi Tu Di là Đông Thắng Thân Châu, tuổi thọ tối thiểu là 700 năm. Phía tây Tu Di là Tây Ngưu Sa Châu, tuổi thọ nhân loại ở đó đó tối thiểu là 500 năm nha, tối thiểu. Đông Tây rồi tới Nam nè, phía Nam Tu Di là Nam Thiện, chứ phải Nam Thiện nha, Nam Thiện, Nam Thiện M, Nam Thiện Bộ Châu, tức hành tinh chúng ta có cái tuổi thọ tối thiểu mã hoặc đơn của cả nhân loại, chứ không phải là, không phải là tối thiểu của một cá nhân nha, là 10 tuổi. Tức là khi mà chúng sanh ở trong cái hành tinh mình tuổi thọ nó xuống maximum là nó lên maximum là nó có thể lên tới vô số, nhưng mà tối thiểu của mình là trong kinh đó là 10 tuổi, lúc đó là mình chỉ cao bằng cái con cù lần thôi, có nghĩa là khoảng chừng hơn tắc vậy đó, rồi mình cây cà cây ớt là mình phải bắt thang mình leo nha. Đại gái như vậy, trai gái là 5 tuổi là có vợ có chồng hết, mình nào là 10 tuổi là nó già khú lăn đùng ra chết nha. Trời, Đà Nông Tây Nam Bắc, rồi Bắc phía Bắc Tu Di là Bắc Cưu Lưu Châu, tuổi thọ tối thiểu là 1.000 năm nha. Thì xin hỏi mình chỉ dựa vào cái tuổi thọ thôi là mình thấy làm sao mà bốn châu này là bốn cái khu vực nào đó ở trong cùng một trái đất. Trong trái đất mình á, là có cái em nào mà coi như tuổi thọ tối thiểu là 500, 700 rồi là 1.000 làm gì có. Thiếu cái chỗ đó. Thiếu trà cứu nha. Rồi. Đó, tại vì mình cứ căn cứ vào tuổi thọ là quý vị thấy trên trái đất này làm gì mà có cái em nào trên trái đất này hiện giờ mà sống 500, 700 mà toàn tôi đang nói tối thiểu á nha. Đang nói tối thiểu mà chưa hết. Chưa hết còn có vụ này mới phê nè. Trong kinh nói nhiều về Bắc Cưu Lưu Châu đó, sẵn đây tôi nói luôn, chúng sanh ở đó đó, đó là cái thế giới cộng sản cấp vũ trụ này, nói để mà kiếm điểm trong nước đây nè. Cộng sản là sao? Mọi người hoàn toàn vô sản. Nhân loại ở đó không có tài sản riêng, ai cần gì thì cứ ra một cái chỗ tập trung dưới một cái gốc cây như ý thọ. Mở quận đơn tiếng Bali kêu là Kaparukha nha. Rồi lấy về số lượng chỉ đủ dùng, không ai có cái ý gọi là tích lũy để sở hữu. Dễ sợ chưa? Nam nữ thì không có cần danh nghĩa vợ chồng. Đó, ghê chưa? Không cần danh nghĩa vợ chồng. Đó, không cần danh nghĩa vợ chồng. Thấy vừa mắt tức là ưng cái bụng, nói theo từ của Tây Nguyên đó, thì dắt nhau vào bụi dắt nhau vào bụi ít lâu, này phải làm mới biết nó lâu bao nhiêu, ra ít lâu. Sau đó người nữ có mang 10 tháng, sanh con ở đâu thì bỏ mặc nó nằm ở đấy, khách qua đường bất luận nam nữ. Cái này tôi đang viết đó nha, đang viết đó, mà các vị nghe giống như tôi đang đọc vậy đó. Bất luận nam nữ, cứ việc gì ta, đưa ngón tay cho bé bú, vậy là em bé cứ lớn lên như thổi. Nó lạ như vậy. Chỉ vài tháng bé đã biết chạy ha, biết chạy, và từ đó sống theo cách của người lớn. Khi có người mà qua đời đó ha, không ai khóc hết. Đó, vì ở đây làm gì có tình riêng. Wow, ở đây làm gì có tình riêng mà khóc. À, vì đây là cộng sản tới mức mà cái tình nó cũng cộng sản luôn vậy mới ghê nha. Đó, cái này mới ghê, riêng. À, mòn thi hài chỉ việc được, à, thi hài chỉ được bao nhiêu việc đi, chỉ được à, gói vào một cái tấm vải trắng máu hoặc đơn cũng lấy từ gốc cây cây kia. À, rồi đem bỏ chỗ hoang vắng. Nó còn cái chi tiết thần thoại nữa mà tôi bỏ đó, tôi bỏ bớt đó, tôi bỏ nhiều cái chi tiết lắm, tôi nói làm sao mà cho nó bớt cái phong thần thôi, cho nó cỡ Tam Quốc thị hữu thôi, chứ còn phong thần này em cũng nhán lắm nha. Nó khủng khiếp như vậy đó, không có khóc. Có nghĩa là chư thánh nhân và các đạo sĩ có thần thông thường khất thực ở cái hành tinh này, tức là Bắc Cưu Lưu Châu. Dễ sợ chưa? Người bên đó thì họ không có giống như mình, họ không có sở hữu, nhưng mà họ thấy mình cái dạng mà ôm bát ăn xin vậy thì họ cứ chạy ra gốc cây đó, họ lấy, họ bỏ cho bát mình thôi nha. Chứ họ không có cái chuyện mà đi làm lụng rồi kinh doanh rồi kiếm tiền rồi về cất giữ tích lũy rồi mua sắm rồi cúng dường để bát, là không, họ không có cái khái niệm đó. Họ thấy mình đi xin thì họ nghĩ rằng mình là vì lý do nào đó mà mình không tiện tự tay tự chân đến lấy thì họ lấy giùm và bỏ bát mình như vậy thôi nha. À, thì như vậy thì bốn châu trong kinh thì đặc biệt là giảng nhiều về cái châu ở phía bắc, cái là Bắc Cưu Lưu Châu nha. Thì chư Phật chư Diễn Lương Dương á, thì tùy vị nào phước nhiều á, thì cái ngày mà lên ngôi á, thì có bánh xe ngọc xuất hiện trên tay, thì vị nó muốn đi bao, thí dụ vị nó suy nghĩ ngoài cái hành tinh này có người còn hành tinh nào nữa, có người nữa không ta, chỉ nghĩ như vậy thôi, bèn thứ lớp đi đông tây nam bắc. Có hiểu không ta? Các vị có hiểu cho nó không? Tức là vị nó đang ở hành tinh này mà vị nó chỉ nghĩ là ngoài cái hành tinh này có người còn cái trái đất khác hay không, là chính cái bánh xe nó sẽ đưa họ đi nha. Còn cái vị nào phước ít thì chỉ đi được có 3 hoặc 2 thôi, rồi ít nữa thì chỉ đi được 1 thôi. Có nghĩa là cứ lòng vòng có cái trái cam này đó, đi hoài vậy đó, nhớ nha. Đó. Thì Diễn Lương Vương có 3 hạng như vậy, nhưng mà hạng nào, hạng Diễn Lương Vương nào cũng bắt đầu, hạng chuyển lưng vương nào cũng bắt đầu cái đế nghiệp của mình bằng cái sự thực hành tám giới, mà xuất phát từ cái sự nhàm chán ngũ dục. Đặc biệt như vậy. Vị Diễn Lương Vương nào, hạng Diễn Lương Vương nào trong ba hạng cũng bắt đầu đế nghiệp của mình bằng sự thực hành tám giới mà xuất phát từ sự nhàm chán ngũ dục. Bởi cho nên là nhiều người Phật tử cứ tưởng là bát giới là giữ cho có phước, bát giới là giữ cho nó linh gì đó, có giới mới năng sinh định, cái định nó năng sinh tuệ. Có nghĩa là họ giữ giới, họ nghĩ là cái nói là cái gì đó rất là riêng biệt, giới là riêng mà định là riêng, tuệ là riêng, bát mới là nha. Nhưng mà không, thực ra đó, bát giới là bát giới chính là sự thu thúc sáu căn ra ở cái mức độ thấp nhất. Vì còn lệ thuộc vào con số, biết trong râm hiểu không ta? Alo, thực ra bát giới chính là sự thu thúc sáu căn mà ở mức độ thấp nhất là vì nó còn lệ thuộc con số là sao? Thu thúc lục căn mà cao cấp nhất đó là sao? Bữa hổm tôi đã giảng ở phần ngày Nanh Đà rồi. Khi mắt mình nhìn đó là mình lập tức có chánh niệm, nhìn mình chánh niệm, không để cho cái gì mình nhìn đó, nó làm cho mình tham hoặc là sân, ưa thích hoặc bất mãn. Khi mình nghe chỉ là nghe thôi, ngửi chỉ là nếm, sờ chạm là sờ chạm, suy tư là suy tư, nghe. Đó, đó mới là phương thức lục căn bậc thượng đó. Còn cái bậc trung là sao? Bậc trung có nghĩa là cái thời lượng mà chánh niệm đấy nó ít hơn cái bậc thượng. Bậc thượng là 100%, còn mình có thể 50, 70 thì đó gọi là bậc trung. Còn bậc hạ là sao? Bậc hạ có nghĩa là tôi làm sao tôi không phạm giới thì thôi. À, tôi lẽ ra tôi phải đập mũi nhưng mà tôi nhớ là tôi có giới, tôi không đập mũi. Lẽ ra là tôi đã tìm cách chiếm hữu cái thứ tài sản đó của người khác, gián tiếp hoặc trực tiếp, công khai hoặc lén lút, nhưng mà không, tôi không có làm gì đó. Lẽ ra là tôi đã bla bla với cái người đó rồi nhưng mà không, bữa nay thì không nghe. Lẽ ra là tôi đã nói dốc rồi, lẽ ra là tôi đã say sưa rồi, lẽ ra là tôi đã ăn xa, có thể sau 12 giờ tôi có thể ăn rồi, lẽ ra là tôi đã ca vũ nghĩa, đã thưởng thức ca vũ nhạc kịch, hoặc bản thân tôi biểu diễn rồi, biểu diễn hoặc thưởng thức ca vũ nhạc kịch nha, hoặc là bản thân tôi đã sử dụng giường cao chiếu rộng rồi, sử dụng mỹ phẩm hương liệu rồi, nhưng mà không, bữa nay tôi không sử dụng cái đó. Có nghĩa là thu thúc lục căn của mình trong cái ngày đó nó còn lệ thuộc vào con số 8 nha. Còn cái tu túc lục căn mà bậc thượng và bậc trung là sao? Bậc thượng và trung nó giống nhau là họ không có lệ thuộc vào con số. Có một điều bậc trung thì cái thời gian nó ít, có thể là vài chục phần trăm, phân nửa hoặc là 70, 60, 40. Nhưng mà riêng bậc thượng là suốt mùa thu, có nghĩa là từ lúc là giật mình thức giấc là chánh niệm suốt cho đến khi ngủ lại vào ban đêm 12 giờ đồng hồ sau đó. Đó gọi là chính là tu túc lục căn bậc thượng nha. À, thì nên sẵn mình nói tới chuyển luyện dương là mình nói luôn về tám giới luôn. Tám giới chính là hình thức thu túc lục căn thấp nhất. À, có nghĩa là mắt. Mắt là sao ta? Mắt là không có ca vũ, mắt với tai á, là không có ca, không có biểu diễn và thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Còn mũi là không có sử dụng hương liệu, mỹ phẩm. Lưỡi là có nghĩa là chỉ dùng nó tới 12 giờ trưa, còn từ 12 giờ trưa cho đến chiều là cái lưỡi coi như là cho nó về hưu, cho nó đi nghỉ phép, vacation nha. À, lưỡi rồi thân. Thân có nghĩa là không có, không, cái giới thứ 3 là 1, giới thứ 8 là 2, 2 cái giới này về thân. Có nghĩa là không có thưởng thức, hưởng thụ bất cứ một cái khoái cảm nào từ thân, từ xúc giác. Dù đó là giới thứ 3 hay là giới thứ 8, giường cao chiếu rộng êm ấm đắt tiền. Rồi còn ý, thu thúc ý là sao? Khi mà anh thu, khi thu thúc năm căn vật chất cũng là đang thu thúc căn thứ 6 nha. Thu thúc căn thứ 6 bên cạnh đó, thu thúc căn sáu ở ngoài việc nhận diện ác pháp còn là an trú thiện pháp, đó là thu thúc tỷ căn, nhớ nha. À, đây là một định nghĩa mà quý vị phải học thuộc lòng thôi à. Chứ còn mà tại sao tôi lại hơi cực đoan, tôi hay độc tài chỗ này, là bởi vì là những định nghĩa này nó đã được là chọn lựa rất kỹ. À, đừng đòi rất kỹ, đã được kết hợp, đã được là vận dụng hết ra mọi chi tiết trong kinh, trong chú giải. Bởi vì đây là cái định nghĩa mà quý vị có thể xài chung cho lúc đang hành trì hay lúc đang là ghi chép giáo lý từ chương nha. À, đây là cách định nghĩa. Ví dụ như mình hỏi, ta hỏi tu túc ý căn là gì thì mình thu túc ý căn tức là nhận diện ác pháp và an trú thiện pháp, đó là an trú ý căn. Ví dụ như tôi đang theo dõi hơi thở ra vào thì đó gọi là đang an trú thiện pháp. À, tôi biết rõ tôi đang đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tiểu tiện gãi khiều móc cầm lên để xuống thì đó gọi là đang an trú thiện pháp. À, đang sống được kinh nghiệm là đang an trú thiện pháp. À, rồi lúc đó tôi mới thấy wow, tâm sân này, trong tâm tham bao phóng vật thất niệm đó, thì lúc đó khi mà tôi biết được cái đó gọi là đang nhận diện cái ác pháp. Như vậy thì thu thúc ý căn nó chỉ có hai thôi, một là nhận diện ác pháp và an trú trong thiện pháp, nhớ nha. Còn định nghĩa mà long thần lê thế nó mệt quá nha. Rồi ok, tức là nó giảng nó giống như lạc đề đó, nhưng mà nó cần, nó khổ rồi nó cần thì phải cho nó lạc rồi. Bây giờ là mình chỉ còn có 10 phút nữa thôi cái bài kinh này, rồi thôi tôi giảng cho nhanh thì mệt. Tiếp theo đó là không bao giờ là có chuyện một phụ nữ mà có thể là thành là chánh đẳng giác. Là vì sao phụ nữ không thể thành toàn giác, độc giác, chuyển luân vương, đế thích, ác ma thiên tử và phạm thiên? Vì sao? Vì một người nữ tu hành ngon lành thì nữ tánh sẽ được thế chỗ bằng nam tính. Không biết hiểu không ta? Cho nên không thể nào mà ở đây nhiều người họ cứ nói trời ơi cái đạo gì mà sao kỳ thị người nữ dữ vậy ta. Không có phải kỳ thị, nhưng mà tại vì khi mà thiện pháp, phải ghi thêm nữa, khi mà thiện pháp có đủ để đạt được những cái vị trí đó đó thì nữ tấm không còn nữa. Cái chuyện tự nhiên chứ không có ai mà cấm hết trơn á, không có ai cấm. Trời đó, tôi cũng muốn lắm mà nha, tôi muốn lắm mà, tôi cũng muốn ủng hộ phụ nữ lắm mà, bởi vì cái người tôi thương nhất trên đời là phụ nữ, chứ không phải nam. Tôi ghét đàn ông lắm. Nhưng mà có một điều, nó kẹt ở một chỗ là hễ mà anh coi như anh quân tu công đức nhà tích lũy hạnh lành đến một cái mức nào đó đủ để mà anh rờ được mấy cái ngôi vị này, thì lúc mà anh bèn không còn là nữ nữa. Dạ không, vấn đề không phải nữ là xấu, nhưng cái điều nó không có tốt bằng nam vậy thôi. Thí dụ nha, cái kiểu thương của người nữ nó rất là có vấn đề, mà cái kiểu ghét của người nữ rất là có vấn đề, chứ không phải là xấu. Không phải là xấu nữa, ai nói nữ xấu? Người ta nói người đẹp là ta nói người nữ, ai nói người nam bao giờ? Nhưng cái gì để có điều đẹp, còn đẹp đẹp cái xác không. Và nhiều lắm người nữ bận tâm rất là nhiều chuyện tào lao, người nữ không thường á, thường không có khả năng phân biệt khinh trọng nặng nhẹ và chánh phụ, đó là người nữ nha. Họ sẵn sàng chết đẹp hơn là sống xấu. Trong khi đó người nam thì sống trong lòng người đẹp tô châu hay chết bên bờ sông Nam Hiếp, ở đâu cũng vậy thôi, miễn là luôn luôn hướng về lý tưởng, luôn luôn hướng đến cứu cánh mục đích. Của nữ thì không, thà chết đẹp hơn sống xấu. Nhiều và rất nhiều chuyện ở trong sử tào tôi đọc, có rất là nhiều bà trước mắt vua đến thăm ấy, và bà lấy khăn bà che mặt, bà nói không là không, ngày nào mà thiếp còn đẹp ấy, còn là thiên kiều bá mỹ thì bệ hạ muốn nhìn bao nhiêu, muốn yêu chiều bao nhiêu cũng ok, mà bữa nay thì thiếp lại bệ hạ là mới đừng có nhìn cái mặt của người sắp đi, thiếp sẽ ra đi không có yên lòng, không có nhắm mắt được nha. Khổ vậy đó, quan trọng lắm lắm lắm lắm. Ok tôi biết mà, tôi cũng đoán là nữ. Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa, ở đây không có vấn đề kỳ thị, mà chỉ vấn đề một cái câu trả lời cực kỳ khoa học, đó là khi anh đủ phước để mà anh chạm tay tới những ngôi vị này thì lúc đó nữ tính của anh bèn được thay thế bằng nam tính. Đó là chuyện thứ nhất. Cái số 2, trong 32 hảo tướng đại nhân có một tướng phải là nam mới có, thì xin hỏi các nàng làm sao mà có được tướng này nếu là mang thân nữ nha. Cho nên nó một chuyện đó, cái lý do nó nhiều lắm, nhưng mình chỉ lấy hai lý do. Một lý do gọi là về lý tính, một lý do là về sự kiện. Về lý tính đó, thì khi mà anh đủ cái phước lành để anh trở thành chánh đẳng giác, độc giác ha, rồi thì là chuyển luân vương lập lập lập la, thì lúc có được tính anh không còn nữa. Đó là chuyện tự nhiên. Chuyện thứ hai đó là nói về lý tính, còn nói về sự kiện đó, cái chuyện điển hình đó, sợ chạm được. Thì 32 hảo tướng nó có từ đâu? Từ các hạnh lành. Mà khi mà mình muốn là một người có đủ 32 hảo tướng là mình phải là người nam. Rồi xong, cho nên ở đây nữ không thể là, trong đây có ghi nè, nữ không thể là đế thích, nữ không thể là chuyển luân vương, nữ không thể là Phật, còn giác, độc giác. Rồi, tiếp theo, Tiếp theo ở cái giải cho hết cái kinh này cho tiếp theo là số 17 nha, số 17. Không thể có chuyện làm ác mà được vui nha, làm thiện mà bị khổ. Là sao? Là có nghĩa là như thế này, cái việc bản thân cái tâm bất thiện đó, nói một cách rất là khoa học, ở đây không có cái gì tôn giáo, không có gì tâm linh, không có gì tín ngưỡng, không có gì mơ hồ, không có gì mà đòi hỏi mình tin suông cuồng tín hết á, không có, đây rất là khoa học. Cái hột cà thì nó phải cho ra cái trái cà, cây cà, lá cà, bla bla bla bla là cà nghe, mà cái hột ớt là nó ra ớt. Đấy, chuyện tự nhiên như vậy. Tôi đã nói rồi, thiện ác mà ở một cái nhìn, một cách nói rốt ráo, nó không có phải mang cái ý nghĩa đạo đức, nó mà nó là vấn đề rất là khoa học, rất là vật lý, rất là vật lý nha, rất là vật lý. Có nghĩa là với cái điều kiện đó, với cái dòng điện đó, cộng với những cái thiết bị linh kiện đó, thì nó sẽ là tạo ra cái sức nóng. Với dòng điện đó, với những thiết bị linh kiện đó, với cái sự lắp ráp đó, theo kỹ thuật của đó, với những thông số đó, nó sẽ cho ra hơi hơi mát, hơi lạnh, những tự nhiên như vậy nha. Với những cái tâm, tâm sở đó, khi nó gặp nhau cộng với đối tượng đó, thì nó sẽ cho ra cái gì? Nó cho ra cái quả là gì? Là nó tạo ra hỷ lạc. Thiện thì nó hỷ lạc. Thiện thì tạo ra hỷ lạc. Mà ác á, thì nó tạo ra khổ ưu. Nhớ nhiều nó đơn giản vô cùng. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Đây là, còn nhớ dùm trường hợp này. Có các vị nhớ dùm trường hợp này. Tại sao mà có người, tại sao có người tu hành bị thử thách mà dễ người gian ác á, thì lại lại sung sướng. Cái này là đừng có hiểu lầm nha. Tại sao có người tu hành thì bị thử thách cay đắng, máu lệ tràn trề, còn có kẻ thì gian ác lại sung sướng? Cái này mình đừng có hiểu lầm nha. Cái nào ra cái đó. Tôi 10 năm trước tôi là một nông phu cần cù chí thú. Tôi đã gieo trồng không biết bao nhiêu cây trái. Rồi cách đây 3 năm đó là tôi sa đà hư hèn, đổ đốn trụy lạc, ăn chơi coi như là không có chỗ nào mà là ký tên đó, tệ lậu đến mức như vậy. Có một điều là cái vườn trái mà tôi đã trồng 10 năm trước, trong cái thuở mà tôi còn siêng năng cần mẫn đó, bây giờ nó bèn đến lúc nó cho trái. Cho nên người ngoài lấy mắt thường mà nhìn rõ ràng tôi là một anh chàng cực kỳ lười biếng, mình mẩy tôi coi như là cái dấu vết mà tôi chích ma túy xì ke nó chích nát hết rồi. Vậy đó mà coi như là tôi vẫn có sầu riêng, măng cục, ổi, chôm chôm, nhãn, mãng cầu, rồi tôi vừa ăn vừa bán. Trong khi đó, quý vị, cách đây 10 năm về trước các vị lại giống như tôi bây giờ. Wow, và 2-3 năm trở lại đây thì quý vị lại giống như tôi 10 năm trước. À, không biết nói gì trong rừng có nghe kịp không ta? Quý vị hiện giờ thì 2 năm nay quý vị giống như tôi 10 năm trước. Rồi còn 10 năm trước thì quý vị lại giống như tôi 2-3 năm nay. Cho nên bây giờ người ngoài nhìn vào thấy quý vị cực kỳ siêng năng, nhưng mà trong vườn quý vị là coi như là không có cái gì để ăn hết. Còn tôi là coi như là nghiện ngập hư hèn, đổ đốn, mà trong khi đó là cây trái là tôi ăn không hết, mà coi như tôi bán tiền nó vô ào ào ào như vậy đó. Thì có nghĩa là cái gì mình trồng thì nó không có mắc, nhưng mà nó có nhầm cái lúc mà nó trổ hay không. Mình đang tu hành quá chừng quá đổi ngon lành, nhưng mà nhầm cái lúc mà cái quả xấu nó trổ toàn là mắt mèo với là cây mắc cỡ mà nó trổ, thì dĩ nhiên là gai với gãi không, mà vừa gai vừa gãi, biết tôi nói hiểu không ta? Gai tức là mắc cỡ mà mắc mèo là gãi đó. Xuyên lắm, nhưng mà trong vườn toàn là gai với gãi không. Trong khi đó cái anh chàng chỉ cực kỳ làm biếng, nhưng mà trước khi anh làm biếng anh đã kịp thời, anh có một thời quá sức siêng nha. Cho nên đừng có hiểu nhầm, hiểu nhầm nó, ủa tại sao mà cái người mà tu hành quá chừng quá đất mà tam bảo không hộ trì, chư thiên không hộ trì, thiện pháp không hộ trì, để cho đọa đầy tan thương, Còn một cái kẻ là trời ở đó hỏi gọi là trời đánh 15 búa cũng còn đáng tội, mà tại sao cái kẻ đó cực kỳ sung sướng, mọi sự hanh thông như ý. Xin thưa, người ta đang ăn trái cũ, đang ăn cái mâm cơm cũ mà thôi, nhớ nha. Rồi xong. Tiếp theo đó là số 18, 19. Rồi, cũng y chang như vậy. Cái người làm thiện á thì dứt khoát là phải được an lạc, không bao giờ có một cái chuyện mà thiện mà nó cho người ta khổ, chuyện nó không có. Thì ở đây tôi đã giải rồi, làm thiện mà khổ là không có, nhưng mà chẳng qua hôm nay nè, người tu hành đàng hoàng trong sạch lại bị khổ trước mắt chỉ vì hai cái lý do sau đây. Các bạn phải nhớ nha, giảng cái này là cũng giảng cái thứ nhất, do cái quả xấu nào đó trong đời trước. Cái số 2, tu hành nó là đi ngược lại bản thân. Wow, ngược lại dòng đời và thách thức thiên hạ. Thế là tu hành đương nhiên phải khổ, không khổ sao được. Chỉ kể ra mấy cái lý do là cái vị thế lạnh xương sống rồi. Tu hành là số 1, tại sao mà cái người tu hành lại khổ? Thứ nhất là do cái quả xấu nào đó trong đời trước. Số 2 là đi ngược lại bản thân. Hồi đó tôi mê cái đó lắm mà bây giờ tôi phải nịnh nhịn, tôi phải nín cái đó, tôi phải dẹp nó qua một bên, không khổ sao được. Cho nên bây giờ xanh lè xanh lét, ví dụ như vậy. Rồi đó là ngược lại bản thân. Rồi đi ngược lại dòng đời là sao ta? Là mình làm toàn là chuyện cho chúng ghét không à, làm toàn là chuyện chúng chửi không. Ví dụ như bây giờ mình trong sạch người ta cũng ghét, mà ví dụ như mà mình hơi kiểu sống mình nó không giống người ta là người ta nói mình lập dị. Một mình ta ghen ghét, còn hai là người ta nghi kỵ mình, là mình là, rồi thứ ba là thách thức thiên hạ. Đấy là có nghĩa là gần như là mình mời gọi người ta là ra tay với mình. Tôi phải nói nếu mà tu hành cái này đàng hoàng, ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình muốn tìm một chỗ vắng để mình ngồi thiền. Mà trong khi trước giờ là ồn thì mình vui kiểu ồn, mà vắng thì mình vui kiểu vắng, còn bây giờ mình là giả là khác. Mình thích cái gì nó cũng đơn giản, yên tĩnh, ít người. Mà cuộc đời này nó không có đơn giản, nó phải như mình nghĩ đâu quý vị. Một người không tu hành á là đã gặp 1 tỷ cái điều bất toại rồi, mà bây giờ cộng với cái người tu hành nữa đó thì coi như là mình cộng thêm 1 tỷ cái bất toại, nó thành ra 2 tỷ cái bất toại. Tôi xài chữ tỷ đây là nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng nha. Nhiều người tưởng tôi đang nói nghĩa bóng, cái chữ tỷ tôi hay dùng đó toàn là nghĩa đen không. Tỷ đây cũng nghĩa là nó nhiều dữ lắm, nói ra bao nhiêu, kể ra bao nhiêu cũng không đủ quý vị à. Nếu quý vị có lòng tu hành đàng hoàng, bị thử thách kinh khủng lắm. Tôi kể cho quý vị nghe một chuyện nhỏ xíu về tôi. Có nhiều cái lúc tôi dễ vui mà tôi không có thèm dịch kinh không, lúc có lúc thời gian dài tôi đâu có dạy học. Tôi coi xe coi phim tàu triền miên khói lửa, mà còn tôi Phật tử gặp gặp tôi họ thương họ bí dữ lắm quý vị biết không. Mà tới cái lúc mà tôi dịch kinh tôi dạy học đó là tôi nghe toàn là tin buồn không quý vị biết không. Nó nghe toàn là cái chuyện thị phi, mà sao nó ngộ lắm chứ như ác ma nó phá. Cho nên bây giờ quý vị lúc nào mà quý vị muốn cho tiền tôi á thì quý vị đợi cái lúc nào mà tôi bị mang tiếng nhiều nhất là lúc đó tôi đang trong sạch nhất. Còn cái lúc nào mà quý vị khen, nghe người ta khen tôi quá chừng khen đó, lúc đó biết tôi đang trời trời trời trời đánh đó, nha. Cho nên lúc nào mà nghe tôi mang tiếng quá chừng là lúc đó là biết là chắc tôi sắp xẹt hào quang như là hàng gió đá rồi đó. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều một đêm ngày mai mình gặp nhau nữa.